Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 665 Diệp Tuyết trông thấy xích hạt hào thái không bảo lũy. Diệp Tuyết trắng nón trên mặt đã vô cùng chờ mong lên. Nàng rất muốn biết. So chí tôn cấp chiến hạm hoa hạ kinh khủng chiến hạm là cái gì? Ngay sau đó, nhà kho đại môn mở ra. Một chiếc chúa tể cấp mấu hàm xuất hiện. T. Diệp Tuyết nhìn trước mắt chúa tể cấp mấu hàm. Nàng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Nàng vội vàng trừng mắt nhìn. Sợ mình là nhìn lầm. Chiến hạm như vậy. Đây là chúa tể cấp mấu hàm. Không chỉ có công kích khủng bố. Phòng ngự lực cực mạnh. Bên trong còn có thể thả đông đảo loại chiến hạm. Dùng cho vực ngoại tác chiến mạnh vô địch. Yến Nam Ưng đối Diệp Tuyết giới thiệu nói. Lúc này Diệp Tuyết đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Ca ca. Đây cũng quá. Ta mang ngươi đến xem những thứ này. Chỉ là muốn để ngươi biết. Lam Tinh phát triển không gian còn có rất lớn. Nhưng ngươi hồi Lam Tinh sau đó tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời. Chế tạo ra Lam Tinh không thể tiếp nhận chiến hạm. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Diệp Tuyết lấy lại tinh thần. Nàng ngẩn người. Đúng a. Nếu như không phải ca ca nói như vậy. Nàng hồi Lam Tinh liền có khả năng. Dù sao thập vạn quần Long Sơn bên trong có đông đảo chiến hạm tài liệu. Còn hảo ca ca nhắc nhở nàng. Ca ca. Đây là hải lâu tinh vực kinh khủng nhất chiến hạm a. Diệp Tuyết cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nghĩ đến loại cấp bậc này chiến hạm. Vô luận kẻ địch cường đại đến đâu. Đều sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Tuyết cực kỳ không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong lại là đi ra nhà kho. Diệp Tuyết liền bận bịu đi theo đi ra. Nàng phát hiện ca ca Diệp Phong chính tại nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Giống như đang suy tư cái gì. Hải lâu tinh vực là long thần tinh giới bát đại tinh vực bên trong một cái tinh vực. Cái này ngươi biết à? Ta biết. Sở Linh tỷ tỷ cùng ta nói qua. Vậy ngươi có biết hay không tại mảnh này tinh hệ? Hết thầy có thập đại tinh giới. Ta cũng biết. Sở Linh tỷ tỷ cũng nói cho ta biết. Diệp Tuyết lại đáp. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Chậm chậm mở miệng. Ta phải nói cho ngươi chính là. Thập đại tinh giới bên trong. Chúa tể cấp mấu hàm không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là. Thái không bảo lũy. Thái không bảo lũy. Diệp Tuyết nghe bốn chữ này. Nàng toàn thân không khỏi chấn động. Không biết vì cái gì. Dường như cũng là bốn chữ này. Liền có thể cho người ta một loại cực kỳ rung động. Đúng vậy a. Danh xưng có thể trấn nhiếp vũ trụ thái không bảo lũy. Trong vũ trụ mạnh nhất cỗ máy giết chóc. Diệp Phong chậm rãi nói. Nhé nhé nhé. Cái kia hải lâu chủ tinh có thái không bảo lũy a. Diệp Tuyết mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Đương nhiên là có. Mà lại thái không bảo lũy bản vẽ vẫn là ca ca ngươi cho. Yến Nam Ưng cười nói. Diệp Tuyết đã hoàn toàn kinh ngạc. Đón lấy. Yến Nam Ưng mang theo Diệp Phong cùng Diệp Tuyết hướng về xích hạt hào thái không bảo lũy vị trí mà đi. Sau mười mấy phút. Xích hạt hào thái không bảo lũy liền xuất hiện ở Diệp Tuyết trước mắt. Nhìn trước mắt xích hạt hào thái không bảo lũy. Diệp Tuyết dám thề. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất dạng này chấn kinh qua. Loại cảm giác này thực sự quá làm cho người rung động. Chúa tể cấp mấu hàm đã để nàng qua tại rung động. Nàng cũng coi là sẽ không ở xuất hiện như thế chấn kinh. Có thể nhìn gặp xích hạt hào thái không bảo lũy thời điểm. Nàng mới phát hiện nàng sai. Hơn nữa còn sai đến như thế triệt để. Cái này. Đây chính là thái không bảo lũy a. Diệp Tuyết đờ đẫn nói ra. Đúng vậy a. Đây chính là thái không bảo lũy. Tên xích hạt hào. Diệp Phong đối với đã kinh ngạc cùng cực Diệp Tuyết nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 666 ta cần ủng hộ của ngươi. Diệp Tuyết thế giới quan đã hoàn toàn bị chấn động. Nàng trước kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tại còn lâu chủ tinh phía trên vẫn còn có khủng bố như vậy chiến hạm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng không biết mình bao lâu mới có thể tưởng tượng ra chiến hạm như vậy. Hiện tại, ngươi biết ta tại sao muốn mang ngươi đến hải lâu chủ tinh đi. Diệp Phong hướng về phía Diệp Tuyết nhàn nhạt nói. Diệp Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên minh bạch. Ca, ta biết làm như thế nào phát triển Lam Tinh. Trầm ngâm vài giây sau, Diệp Tuyết đối với Diệp Phong nói ra. Đúng rồi ca, ngươi nhìn ta cái gì thời điểm hồi Lam Tinh tốt. Chờ lâu một chút thời gian đi. Diệp Phong nói. Ngươi tại Lam Tinh thời điểm không phải nói cho ta biết. Lấy ngươi một lực lượng cá nhân phát triển không được Lam Tinh à. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì à? Diệp Tuyết nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong không có dẫn trả lời trước. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng bên cạnh sư huyên Yến Nam Ưng. Sư đệ, ngươi nhìn ta làm gì? Yến Nam Ưng trên mặt cũng kinh ngạc không thôi lên. Hắn thấy Diệp Phong ở thời điểm này là không cần phải nhìn hắn. Hắn cũng không biết cái kia cho Diệp Tuyết lễ vật gì à. Sư huynh, ngươi là khoa kỹ cuộc lãnh đạo. Ta cần ủng hộ của ngươi. Ta ủng hộ ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là ta căn bản không biết ngươi cần gì à. Yến Nam Ưng sờ lên đầu. Rất nhiều trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra chi thế. Ta cần một số khoa kỹ cuộc khoa học ra đi chúng ta Lam Tinh. Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng nói. Cái gì? Yến Nam Ưng nghe Diệp Phong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Sư đệ, ngươi không phải nói đùa sao? Yến Nam Ưng chỉ cảm thấy Diệp Phong nhất định là nghe lầm. Lại đối Diệp Phong hỏi. Sư huynh, ngươi cảm thấy ta giống là ta thích đùa giỡn người sao? Diệp Phong cách bụng cùng sư huynh Yến Nam Ưng hỏi lại. Tại Diệp Phong bên người Diệp Tuyết, nàng âm thầm chấn kinh. Nàng biết nếu như tịch diệt thành khoa kỹ cuộc bên trong khoa học gia có thể đi bọn họ Lam Tinh. Như vậy Lam Tinh phát triển chắc chắn tiến triển cực nhanh. Ta không có trao huyền A. Mà lại ta đoán chừng bọn họ cũng không nhất định nguyện ý đi. Dù sao Lam Tinh chỉ là một viên cấp một tinh cầu. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong nói. Trừ phi, Yến Nam Ưng có chút muốn nói lại thôi lên. Trừ phi cái gì? Trừ phi Diệp Tuyết có đủ thực lực để khoa kỹ cuộc bên trong khoa học gia tâm phục khẩu phục. Tựa như ngươi như thế, Yến Nam Ưng nói. Cái này đơn giản, Diệp Tuyết có thể làm cho khoa kỹ cuộc bên trong khoa học gia tâm phục khẩu phục. Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng chậm rãi nói. Yến Nam Ưng nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Phong để khoa kỹ cuộc bên trong những cái kia độc giả cao tuổi tâm phục khẩu phục thời điểm, hắn tại chỗ. Trường hợp như vậy hắn đã rất khiếp sợ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Phong muội muội thật sự có lợi hại như vậy sao? Yến Nam Ưng biểu thị rất hoài nghi. Sư đệ, không phải ta không tin ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin. Yến Nam Ưng đối với Diệp Nam nói. Cái kia ngươi chính là không tin chứ sao? Ngạch, một số thời khắc nói chuyện không nhất định phải thẳng như vậy. Yến Nam Ưng trên mặt nổi lên một vệt xấu hổ. Sư huynh, ngươi giúp ta an bài một chút đi. Ngày mai muội muội ta sẽ lại đến một chuyến. Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng nói. Yến Nam Ưng lên tiếng nhẹ gật đầu. Đi thôi. Âm rơi. Diệp Phong cùng Diệp Tuyết rời đi khoa kỹ cục. Bọn họ về tới phủ thành chủ. Ngày mai ngươi đi một mình đi. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 667 cho ta thời gian một ngày. Diệp Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng tại Lam Tinh thời điểm tại khoa học kỹ thuật tổng bộ nhận chức thời gian lâu như vậy, đã có thể một mình đảm đương một phía. Hôm sau, Diệp Tuyết hướng về khoa kỹ cuộc mà đi. Đến khoa kỹ cuộc bên ngoài, mấy tên khoa kỹ cuộc công tác nhân viên lập tức tiến lên đón. Ngươi là Diệp Tuyết tiểu thư đi. Trong đó một tên công tác nhân viên đối với Diệp Tuyết nói ra. Diệp Tuyết nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ta là Diệp Tuyết. Diệp Tuyết tiểu thư. Xin theo chúng ta tới. Một tên công tác nhân viên nói. Nói. Cái này công tác nhân viên liền dẫn Diệp Tuyết hướng về một chỗ mà đi. Cũng không đến bao lâu. Diệp Tuyết đến một cái đại sảnh. Trong đại sảnh ngoại trừ có Yến Nam Ưng bên ngoài. Còn có rất nhiều người. Những người này tuổi tác đều so sánh lớn. Tóc lộn xộn. Nhìn qua cũng là phần tử trí thức. Diệp Tuyết. Ngươi đã đến. Đúng vậy. Yến tiền bối. Diệp Tuyết đối với Yến Nam Ưng cung kính nhẹ gật đầu. Trong đại sảnh các khoa học gia. Bọn họ ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tuyết. Trên mặt của bọn hắn rất khó coi. Diệp Phong đánh mặt của bọn hắn. Đó là Diệp Phong có bản lĩnh. Có thể Diệp Phong muội muội. Làm Yến Nam Ưng cùng bọn hắn nói chuyện này thời điểm. Bọn họ thực sự quá tải phẫn nộ. Yến Nam Ưng để Diệp Tuyết ngồi xuống. Các vị tiền bối tốt. Diệp Tuyết đối với trong đại sảnh các khoa học gia bái. Những thứ này khoa học gia phần lớn đều là ba cấp khoa học gia. Cũng là Yến Nam Ưng cho Diệp Tuyết chọn lựa. Yến Nam Ưng trước đó cũng hỏi qua bọn họ. Nếu như Diệp Phong muội muội Diệp Tuyết có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Vậy bọn hắn thì nguyện ý đi hướng Lam Tinh. Lập tức, một vị khoa học gia lấy ra mấy phần bản vẽ. Muốn Diệp Tuyết tìm ra những bản vẽ này chỗ thiếu sót. Một tên khoa học gia đối với Diệp Tuyết nói. Diệp Tuyết tiếp nhận cái này khoa học gia đưa tới bản vẽ. Nàng xem thấy trong tay bản vẽ. Lập tức trên mặt nổi lên một vệt kinh ngạc thần sắc. Nàng kinh ngạc không phải trong tay bản vẽ có bao nhiêu khó. Kinh ngạc là những bản vẽ này nội dung phía trên thực sự quá đơn giản. Tốt, tốt đơn giản à. Diệp Tuyết nuốt phun ra nuốt vào mặt. Đối với đưa cho nàng bản vẽ khoa học gia nói. Trong đại sảnh khoa học gia tuy nhiên không phải cái gì đỉnh phong khoa học gia. Có thể ngạo khí vẫn phải có. Bọn họ nghe nói Diệp Tuyết. Tất cả đều tức giận tới cực điểm. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Phong đại nhân muội muội. Ngươi thì có Diệp Phong đại nhân bản lĩnh rồi hả? Có bản lãnh. Ngươi liền đem cái này mấy phần toàn mới bản vẽ vẽ ra đến. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Vậy chúng ta thì đối ngươi tâm phục khẩu phục. Trong đại sảnh khoa học gia chăm chú nhìn Diệp Tuyết. Yến Nam Ưng đối Diệp Tuyết thực lực cũng biểu thị hoài nghi. Diệp Phong đã đầy đủ kinh khủng. Hắn có thể không tin muội muội của hắn cũng như thế lợi hại. Nếu là như vậy. Cái kia còn có để hay không cho người khác sống a? Thế nào? Ngươi có dám hay không đáp ứng? Một tên khoa học gia nhìn chằm chằm Diệp Tuyết nói. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Tuyết kiên định gật đầu. Trong đại sảnh chúng khoa học gia tất cả đều bị giải ra. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới. Diệp Tuyết vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát. Thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không có. Nàng thì tự tin như vậy. Cho ta thời gian một ngày. Diệp Tuyết đối với trong đại sảnh chúng khoa học gia nói. Tốt, thì cho ngươi thời gian một ngày. Một tên bốn cấp khoa học gia đối với Diệp Tuyết nói. Cái này bốn cấp khoa học gia cũng là trong đại sảnh tối cao cấp khoa học gia. Cố lên nha. Yến Nam Ưng đối với Diệp Tuyết nói một tiếng. Nói xong, hắn liền rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh chúng khoa học gia gặp Yến Nam Ưng rời đi. Bọn họ cũng theo rời đi đại sảnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 668 đối Diệp Tuyết tâm phục khẩu phục. Một đêm này, Diệp Tuyết một mực ở trong phòng thí nghiệm công tác. Buổi sáng 6 giờ, nàng cuối cùng đem 3 phần toàn mới bản vẽ cho vẽ xong. Nàng nghỉ ngơi một chút. Diệp Tuyết tiểu thư. Sau mấy tiếng, tiếng gõ cửa truyền vào Diệp Tuyết trong tai. Diệp Tuyết mở to mắt. Mở cửa về sau. Một tên khoa kỹ của công tác nhân viên thu vào mi mắt của nàng. Diệp Tuyết tiểu thư. Yến đại nhân mời ngươi đi đại sảnh. Công tác nhân viên đối với Diệp Tuyết cung kính không thôi mà nói. Được. Diệp Tuyết đi ra khỏi phòng. Nàng hướng về đại sảnh đi đến. Không bao lâu, Diệp Tuyết liền đến đại sảnh. Yến Nam Ưng cùng trong đại sảnh hơn 10 người khoa học gia đã đang đợi nàng. Diệp Tuyết sau khi ngồi xuống, bốn cấp khoa học gia nhìn lấy Diệp Tuyết hỏi: "Thế nào? Hoàn toàn mới bản vẽ họa xong chưa?" Trong đại sảnh chúng khoa học gia, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra một vệt ý cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Tuyết nhất định không có vẽ xong. Bằng không, bọn họ thì không đất dung thân. Giờ phút này, trong đại sảnh ánh mắt mọi người tất cả đều tề tụ tại Diệp Tuyết trên mặt. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong đến cùng có hay không vẽ xong toàn mới bản vẽ. "Ta đã vẽ lên." Diệp Tuyết đối với nói chuyện bốn cấp khoa học gia nhẹ gật đầu. Trong đại sảnh chúng khoa học gia nghe Diệp Tuyết, bọn họ tất cả đều bị dại ra. "Còn thật vẽ xong rồi." Chỉ thấy Diệp Tuyết đem hoàn toàn mới bản vẽ đem ra. Bốn cấp khoa học gia tiếp nhận Diệp Tuyết trong tay toàn mới bản vẽ. Hắn nhìn lấy những thứ này toàn mới bản vẽ, không khỏi kinh ngạc không thôi lên. Lập tức, trên mặt hắn biểu lộ càng giống như bị sét đánh đồng dạng. "Làm sao có thể?" Bốn cấp khoa học gia nhìn không được kêu lớn lên. Bọn họ cho Diệp Tuyết bản vẽ, lúc trước bỏ hoang bản vẽ, hoàn toàn mới bản vẽ bọn họ cũng sớm đã vẽ ra tới. Lần này bọn họ cũng là muốn cho Diệp Tuyết một cái khảo nghiệm. Có thể để bốn cấp khoa học gia vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là bản vẽ vậy mà cùng bọn hắn chế làm toàn mới bản vẽ giống như đúc. Trong đại sảnh chúng khoa học gia nghe bốn cấp khoa học gia kinh hô, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Đã là nghĩ đến cái gì? Lập tức, bốn cấp khoa học gia đem bản vẽ hướng xuống truyền. Trong đại sảnh chúng các khoa học gia tất cả đều nhìn thấy Diệp Tuyết vẽ ra toàn mới bản vẽ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tất cả khoa học gia, trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến cực hạn. Yến Nam Ưng nhìn lấy trong đại sảnh chúng các khoa học gia biểu lộ, hắn âm thầm khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Phong đáng sợ như vậy còn chưa tính, không nghĩ tới Diệp Tuyết còn khủng bố như vậy. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. "Ngươi xác định ngươi trước không biết hoàn toàn mới bản vẽ?" Bốn cấp khoa học gia ngơ ngác nhìn Diệp Tuyết. Nàng không biết. Rời đi đại sảnh về sau, nàng thì đi phòng làm việc. Không đợi Diệp Tuyết nói chuyện, Yến Nam Ưng thì dẫn đầu đối bốn cấp khoa học gia nói. Bốn cấp khoa học gia nghe Yến Nam Ưng, trên mặt của hắn ngốc trệ tới cực điểm. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn thì không thể không đối Diệp Tuyết tâm phục khẩu phục. Trong đại sảnh chúng khoa học gia cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Tuyết dám đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Thật đúng là có loại này bản sự. "Ta muốn các vị đều đã đối Diệp Tuyết tâm phục khẩu phục đi. Như vậy các vị đều cần phải nguyện ý theo nàng tiến về Lam Tinh." Yến Nam Ưng quét mắt trong đại sảnh chúng khoa học gia nói. Trong đại sảnh chúng khoa học gia nhẹ gật đầu. Diệp Tuyết thấy thế, trắng nón trên mặt không khỏi hiện ra một vệt thần sắc mừng rỡ. "Cảm ơn mọi người. Thật vạn phần cảm tạ. Cảm tạ." Là Diệp Tuyết từ đáy lòng chi ngôn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 669 vạn phần hoàng sợ lão giả. 3 ngày sau, Diệp Tuyết mang theo một đám khoa học gia rời đi Hải Lâu chủ tinh. Diệp Phong cũng đến Tịch Diệt thần tháp. Hắn đã thật lâu không có thôn phệ tinh nguyên chi lực. Hiện tại mọi chuyện cần thiết đều đã sắp xếp xong xuôi. Là thời điểm thật tốt tại Tịch Diệt thần tháp thôn phệ một chút tinh nguyên lực. Diệp Phong trực tiếp lên tới 299 tầng. 299 tầng bên trong tích chứa tinh nguyên chi lực vẫn là rất khủng bố. Hắn bắt đầu thôn phệ. Tinh nguyên một điểm báo. Tinh nguyên một điểm báo. Tinh nguyên một điểm báo. Tinh nguyên gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Dạng này tinh nguyên gia tăng số liệu còn là rất không tệ. Sau 3 tháng, Diệp Phong thể nội ngưng tụ ra 9 đầu màu đỏ cử long. Hắn đột phá đến cửu tinh tiểu tinh chủ. Tiếp tục đột phá, cái kia chính là đại tinh chủ. Bất ngờ, Một lão giả đi tới tịch diệt thần tháp 299 tầng. Lão giả nhìn qua dáng người hùng vĩ, mặt như bồn bạc, lưng hùm vai gấu, như to như cột điện, nhìn qua cực kỳ áp bách. Diệp Phong nhìn lấy lão giả thực lực, hắn phát hiện lão giả lại là một tên lục tinh tiểu tinh chủ. Tại tịch diệt thành bên trong, một tên lục tinh tiểu tinh chủ tuyệt không tính toán lớn nhất cường giả đứng đầu, nhưng cũng là khiến vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. U-V-Q-Q-M. Lão giả khẽ giật mình, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Phong. Hắn đương nhiên không nghĩ tới tịch diệt thần tháp 299 tầng vậy mà lại có một người thanh niên ở bên trong. Nơi này chính là 299 tầng A. Cảm giác áp bách cực kỳ đáng sợ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì cái gì có thể tiến đến. Tiểu huynh đệ, ngươi rất không tệ, lão giả đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong cũng không để ý tới lão giả. Lão giả gặp Diệp Phong thế mà không để ý đến hắn, trên mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ đến lấy Diệp Phong tuổi tác tuyệt không có khả năng thành vì cái gì siêu cấp cường giả. Nhất định là sử dụng một ít có thể tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề, lúc này mới có thể leo lên là tịch diệt thần tháp 299 tầng. Nếu không là tuyệt đối không thể. Tiểu huynh đệ, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Lão giả kiềm nén lửa giận. Ta nghe thấy được, chỉ là muốn thật tốt tu luyện, không muốn để ý đến ngươi. Diệp Phong đối với lão giả nói. Lão giả nghe vậy biến sắc. Không muốn để ý đến ta, đây chính là ngươi đối với tôn trọng của ta sao? Diệp Phong nghe lời của lão giả này, hắn thì không rõ. Ta mẹ nó cũng không biết ngươi à. Tới thì nói chuyện với ta, ta nhất định phải để ý đến ngươi. Mau bệnh, ngươi đến tịch diệt thần tháp cũng là vì tu luyện đi. Đến đón lấy không muốn nói với ta. Tu luyện đi. Diệp Phong thật sự là không muốn cùng dạng này người chấp nhận. Nếu như ta nhất định muốn nói với ngươi đâu. Lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, con ngươi của hắn liền cấp tốc co rút lại. Bởi vì hắn trông thấy Diệp Phong trước người xuất hiện một cái kinh khủng hắc động. Hắc động phun trào ra thôn phệ chi lực, ngay tại không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy 299 tầng tinh nguyên chi lực. Tinh không dị năng, thôn phệ. Lão giả khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Hắn mồ hôi lạnh chảy ra. Mới vừa rồi là ta vô lễ, còn xin ngươi tha thứ cho. Lão giả đã ý thức được cái gì, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong xin lỗi. Nói xin lỗi xong sau đó, hắn nghĩ đến nơi đây không thể ở lâu, sau đó bước nhanh rời đi 299 tầng. Tinh nguyên chi lực một điểm báo. Tinh nguyên chi lực một điểm báo. Tinh nguyên chi lực một điểm báo. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu vẫn như cũ không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đinh, mời ký chủ tiến về Trương gia đại điện đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 670 tiến về Trương gia đại điện đánh dấu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc lại có thể đánh dấu. Trương gia đại điện tọa độ đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn rời đi tịch diệt thần tháp, căn cứ trong đầu tọa độ tiến về Trương gia đại điện. Trương gia đại điện ngay tại tịch diệt thành bên trong. Chừng nửa canh giờ, Diệp Phong liền đến Trương gia bên ngoài. Trương gia tại tịch diệt thành là một cái trung đẳng gia tộc. Diệp Phong lặng yên không tiếng động tiến nhập Trương gia. Hắn đến Trương gia đại điện. Đinh, ký chủ đã đạt tới Trương gia đại điện. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch tọa độ. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch, nghe xong liền biết bên trong ẩm chứa cực kỳ đáng sợ tinh nguyên chi lực. hắn đã hấp thu qua quá nhiều sao nguyên tinh thạch. Bất quá, cái này hoàng long tinh nguyên tinh thạch tỏa độ thế mà ngay tại Trương gia. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, hoàng long tinh nguyên tinh thạch tỏa độ vừa xuất hiện tại trong đầu của hắn, sau đó thì biến mất. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Không có cách, Diệp Phong đành phải hiện hình, hỏi Trương gia hoàng long tinh nguyên tinh thạch ở nơi nào. Bất ngờ, một lão giả đi đến. Ngươi, lão giả nhìn trước mắt Diệp Phong, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy người đồng dạng. Ngươi tại sao lại ở đây? Lão giả kinh ngạc tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Diệp Phong tự nhiên cũng không nghĩ tới, lão giả lại là Trương gia người. Lão giả không là người khác, chính là tại tịch diệt thần tháp 299 tầng nhìn thấy lục tinh tiểu tinh chủ. Lão giả tên là Trương Đức, Trương gia gia chủ. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong đối với Trương gia gia chủ Trương Đức chậm rãi nói. Trương gia gia chủ Trương Đức nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tại tịch diệt thần tháp 299 tầng thời điểm, Diệp Phong cho thấy tinh không dị năng thôn phệ, là hắn biết Diệp Phong không phải một người bình thường. Bất quá lúc này Diệp Phong còn có thể dạng này bình thản ung dung tự giới thiệu, đây là để hắn không nghĩ tới. Ta gọi Trương Đức, ngươi tốt nhất nói rõ ràng đến chúng ta Trương gia làm gì. Trương Đức thân là Trương gia gia chủ, tự nhiên hết thảy đều sẽ vì Trương gia lợi ích cân nhắc. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Phong là bởi vì Trương gia đại điện đẹp mắt, cho nên mới tiến vào Trương gia đại điện. Đơn giản là một số việc nhỏ thôi. Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch ở nơi nào? Diệp Phong đối với Trương Đức hỏi. Trương Đức nghe Diệp Phong, hắn kinh hãi không thôi, kinh ngạc liên tục. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Diệp Phong vậy mà lại hỏi hắn Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch ở nơi nào. Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch, đây chính là Trương gia bí mật a. Hắn làm sao mà biết được? Có người nói cho hắn biết. Trương Đức rốt cuộc biết Diệp Phong đến Trương gia mục đích là cái gì? Là ai nói cho ngươi? Chúng ta Trương gia có Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch. Trương Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong không nguyện ý cùng Trương Đức có quá nhiều nói nhảm. Hắn trực tiếp thúc giục tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực hướng về Trương Đức trong đầu bao phủ mà đi. Nhất thời, Trương Đức thân thể liền thủ hắn khống chế. Tinh thần niệm sư. Trương Đức sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong lại còn là tinh thần niệm sư, hơn nữa còn có thể khống chế hắn. Như vậy nói cách khác, Diệp Phong thực lực còn mạnh hơn hắn. Nói cho ta biết, các ngươi Trương gia Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch ở nơi nào? Diệp Phong đối với Trương gia gia chủ Trương Đức hỏi lần nữa. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24, chương 671 chấn ma động. Trương Đức nghe Diệp Phong, hắn tự nhiên là không muốn trả lời. Thế nhưng là đầu óc của hắn cùng thân thể đã bị tinh thần niệm lực khống chế. Muốn không trả lời cũng không được. Ta chỉ là biết Trương gia có Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch, nhưng không biết ở nơi nào. Ta cùng các trưởng lão đều đã đoán, Hoàng Long tinh thạch khả năng tại trấn ma động bên trong. Trấn ma động? Vậy các ngươi vì cái gì không đi trấn ma động, đem Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch lấy ra? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Trương Đức. Trấn ma động bên trong rất đáng sợ, chúng ta không dám tiến vào. Trương Đức đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm. Trương Đức là lục tinh tiểu tinh chủ, cũng không thể tiến trấn ma động. Ở trong đó đến tột cùng khủng bố đến mức nào, cũng là không cần nghĩ cũng biết. Gia chủ, đây là ai a? Bất ngờ, Trương gia một đám trưởng lão đi vào đại điện. Trong đại điện tất cả trưởng lão nhìn lấy có chút kỳ quái gia chủ Trương Đức hỏi. Hắn, Trương Đức lời nói vẫn chưa nói xong. Trương gia các trưởng lão đều biết gia chủ bị khống chế. Bởi vì bọn hắn đều không phải là đần độn. Ngươi lại dám khống chế gia chủ của chúng ta. Ngươi đây là tại. Trương gia đại trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền cũng bị khống chế. Ngay sau đó, trong đại điện tất cả trưởng lão đều bị Diệp Phong tinh thần niệm lực khống chế. Trong đại điện tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ chỗ nào nghĩ ra được. Diệp Phong lại là cường đại như thế tinh thần niệm sư a. Nếu như các ngươi không muốn Trương gia từ đó biến mất tại tịch diệt thành, vậy liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Diệp Phong đối với Trương gia gia chủ Trương Đức cùng tất cả trưởng lão nói. Âm rơi. Hắn thúc giục sát tử quyết. Sát tử quyết phát ra sát ý ngút trời tràn ngập tại Trương gia đại điện bên trong. Nhất thời Trương gia đại điện sát khí dày đặc. Trương gia gia chủ Trương Đức cùng các trưởng lão thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ dám thề chưa bao giờ có giống như bây giờ sợ hãi qua. Thậm chí, sợ hãi đến nỗi ngay cả một câu đều đã cũng không nói ra được. Diệp Phong thu hồi tinh thần niệm lực. Trong đại điện sát ý cũng dần dần biến mất. Làm trong đại điện sát ý hoàn toàn biến mất sau đó, như chút được gánh nặng Trương Đức cùng các trưởng lão lúc này mới thở phào một cái. Bọn họ vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ biết nếu như Diệp Phong nguyện ý, bọn họ tại vừa mới cũng là một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Phong đại nhân. Trương Đức nhớ tới vừa mới Diệp Phong tự giới thiệu. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Các trưởng lão cũng liền bận bịu làm theo. Mang ta đi trấn ma động đi. Diệp Phong đối với Trương gia gia chủ Trương Đức nói. Trương gia gia chủ Trương Đức đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn liền dẫn Diệp Phong hướng về trấn ma động đi ra ngoài. Các trưởng lão cũng cùng nhau đi tới. Sau một lát, một đoàn người đến một cách nhìn qua rủi gì không thôi sơn động. Trong sơn động thỉnh thoảng truyền đến rủi gì gọi tiếng, khiến người ta chưa phát giác dùng mình. Diệp Phong đại nhân, nơi này chính là trấn ma động. Trương gia gia chủ Trương Đức đối Diệp Phong nói. Nói xong, Trương Đức cùng các trưởng lão, cổ họng của bọn hắn đều nuốt một ngụm nước bọt. Đối với trấn ma động nơi này, bọn họ tự nhiên là vô cùng sợ hãi. Diệp Phong đánh giá trước mắt trấn ma động. Hắn phát hiện đừng nói là bên trong, cũng là cửa động đều có không dễ dàng phát giác kết giới. Hắn thúc giục nắm đấm. Trên nắm tay ngưng tụ ra đáng sợ không thôi quyền cương. Ầm, một quyền đi xuống. Quyền cương theo trên nắm tay bao phủ mà ra. Nhất thời, cửa động kết giới phấn vỡ đi ra. T. Trương gia gia chủ Trương Đức cùng các trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới cửa động thế mà đều đáng sợ như vậy. Bọn họ trước kia, căn bản không có phát giác được. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 672 tinh không dị năng. Kim. Cửa động kết giới vỡ nát về sau, Diệp Phong chậm rãi hướng về trấn ma động đi đến. Cũng không đến bao lâu, hắn thì đi vào trấn ma động. Đinh, ký chủ đã đến đạt trấn ma động. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh không dị năng kim. Có thể khống chế chỗ khu vực hết thảy kim loại. Tinh không dị năng kim. Diệp Phong nhìn lấy được thưởng giới thiệu. Hắn không khỏi sườn sốt. Nghĩ đến vận khí này cũng quá tốt rồi một chút đi. Trương gia gia chủ Trương Đức cùng các trưởng lão cũng theo tiến vào trấn ma động. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Tinh thần cao độ tập trung. Dù sao trấn ma động là bọn họ Trương gia cấm địa. Bên trong còn không biết có cái gì kinh khủng đồ đâu. Bất quá, bọn họ lại là phát hiện trấn ma động bên trong cái gì cũng không có. Rống. Ngay tại Trương Đức cùng các trưởng lão cho rằng trấn ma động bên trong cái gì cũng không có thời điểm, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền vào trong tai của bọn hắn. Toàn thân bọn họ chấn động, vội vàng theo thanh âm nhìn qua. Chỉ thấy một đầu bán thú nhân hình trùng thú thu vào tầm mắt của bọn họ. Đầu này trùng thú, đầu có hai sừng, toàn thân đỏ thấm, tản ra khủng bố như vậy khí tức tà ác. Trung quanh khí lưu đều bị dạng này khí tức cho nhiễu loạn. Trương Đức cùng các trưởng lão cảm thụ được đáng sợ như vậy khí tức. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều một trận thất sắc. Bởi vì theo cách này đầu trùng thú truyền đến khí tức để bọn hắn biết đầu này trùng thú cường đại. Diệp Phong đánh giá trước mắt trùng thú. Đầu này trùng thú vì 97 cấp trùng thú. Tương đương với nhân loại thất tinh tiểu tinh chủ. Đừng nhìn thất tinh tiểu tinh chủ thì so lục tinh tiểu tinh chủ cao một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng nếu thật là chiến lên, Trương Đức cùng Trương gia tất cả trưởng lão cùng nhau cũng không thể lại là đầu này trùng thú đối thủ. Trương Đức cùng các trưởng lão ánh mắt vội vàng thấy bên người Diệp Phong. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như thứ gì cũng không có trông thấy một dạng. 97 cấp trùng thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Trương gia một đoàn người. Trên mặt của nó lướt qua một tia cười lạnh. Nhân loại, đến đón lấy ta đem về ăn các ngươi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không để cho ta ăn. Trương Đức cùng tất cả trưởng lão nghe đầu này 97 cấp trùng thú. Bọn họ không khỏi nuốt nước bọt. Theo cái này đầu 97 cấp trùng thú trên thân thể phát ra khí tức thực sự thật là đáng sợ. Thân thể của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a. Trương Đức lần nữa nhìn bên người Diệp Phong liếc một chút. Hắn phát hiện Diệp Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì. Nhìn đến đây, không biết vì cái gì, hắn thở phào một cái. Hắn biết rõ Diệp Phong cường đại. Đã Diệp Phong trên mặt không có hiển lộ ra bất luận cái gì kinh sợ ba động, thì chứng minh đầu này 97 cấp trùng thú nhất định không phải Diệp Phong đối thủ. Bất ngờ, Diệp Phong dựng lên một ngón tay. U, V, G, W, W, M. 97 cấp trùng thú tự nhiên là nhìn thấy dựng thẳng lên ngón tay Diệp Phong. Đỏ thấm trên mặt nổi lên một vệt nghi hoặc. Không hiểu Diệp Phong chuẩn bị làm gì. Nhân loại, ngươi là chuẩn bị phản. 97 cấp trùng thú vốn định đối Diệp Phong kể một ít mỉa mai lời nói. Có thể nó lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay liền phi tốc ngưng tụ mãnh liệt tinh nguyên ba động. Đại vân chỉ quyết. Cấp độ sơ tinh ký đại vân chỉ quyết. Thôi động ra vô cùng khủng bố chỉ mang. Chỉ mang hướng về 97 cấp trùng thú bay tập mà đi. Nhất thời, cả sơn động đều bị chỉ mang chiếu rọi thành ban ngày. Làm sao có thể? 97 cấp trùng thú nhìn lấy đánh tới chỉ mang. Nó tuyệt vọng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 673 hấp thu hoàng long tinh nguyên tinh thạch. Ầm ầm. Chấn ma động bên trong xuất hiện nổ vang. 97 cấp trùng thú thân thể đã bị chỉ mang xuyên thủng. Toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh. Trương gia gia chủ Trương Đức cùng các trưởng lão thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng. Khi bọn hắn trông thấy 97 cấp trùng thú trên thân thể xuất hiện một cái to lớn lỗ máu lúc, bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Cường đại như vậy trùng thú, cứ như vậy bị miêu sát rồi. Trương Đức run rẩy. Hắn nhìn bên cạnh Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Thật giống như miêu sát đầu này cường đại trùng thú. Căn bản chỉ là tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Phong bắt đầu tìm kiếm Hoàng Long Tinh Nguyên Tinh Thạch. Hắn chỉ hy vọng Hoàng Long Tinh Nguyên Tinh Thạch tại mấy năm này. Nếu không cái kia thì không có ý gì. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong đang tìm thời điểm. Đối với Trương Đức cùng các trưởng lão nói, hắn nghĩ đến nếu như tại trấn ma động bên trong tìm tới Hoàng Long Tinh Nguyên Tinh Thạch, như vậy thì trực tiếp tại trấn ma động bên trong hấp thu. Trương Đức cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ tự nhiên không dám ở trấn ma động bên trong tiếp tục dừng lại. Bọn họ vội vàng rời đi trấn ma động. Trấn ma động bên trong rất đại. Diệp Phong đi thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn phát hiện trước mắt có hào quang màu vàng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi ý. Nếu như hắn đoán không lầm, Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch ngay ở phía trước. Quả nhiên, hắn đi đến tia sáng màu vàng phạm vi. Một khối hình người cao lớn tảng đá thu vào tầm mắt của hắn. Đây là một đầu toàn thân hiện lên tảng đá màu vàng. Trong suốt sáng long lanh, tản ra nồng đậm tia sáng màu vàng. Nếu là ở Hoa Hạ, tảng đá kia nhất định là giá trị liên thành vô thượng bảo thạch. Rất hiển nhiên, tảng đá kia cũng là Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch. Diệp Phong cũng không định đem khối này Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch dọn ra ngoài. Ngay tại cách này trấn ma động bên trong thôn phệ đi. Hắn thúc giục thôn phệ chi lực. Thân thể của hắn trước xuất hiện một cái hắc động. Trong hắc động phun trào ra thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực quấn quanh ở Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch phía trên. Nhất thời, theo Hoàng Long tinh nguyên trong tinh thạch thôn phệ tinh nguyên chi lực, lấp kín toàn bộ thôn phệ nội giới. Hắn đem thôn phệ nội giới bên trong tinh nguyên chi lực dung hợp tiến vào trong thân thể. Tinh nguyên chi lực 5 triệu. Tinh nguyên chi lực 5 triệu. Tinh nguyên chi lực 5 triệu. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu bắt đầu không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Diệp Phong hơi hơi kinh ngạc. Hắn biết Hoàng Long tinh nguyên trong tinh thạch tích chứa tinh nguyên chi lực rất khủng bố. Nhưng là không nghĩ tới thế mà khủng bố như vậy. 5 triệu tinh nguyên chi lực gia tăng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đem khối này Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch hấp thu xong thành sau đó, liền có thể đột phá đến đại tinh chủ đi. Tinh nguyên chi lực 5 triệu. Tinh nguyên chi lực 5 triệu. Tinh nguyên chi lực 5 triệu. Một tháng. Dòng giã thời gian một tháng. Diệp Phong cuối cùng đem Hoàng Long tinh nguyên trong tinh thạch tích chứa tinh nguyên chi lực cho hấp thu thành công. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cũng không có đột phá đến đại tinh chủ. Hắn còn đánh giá thấp đột phá đại tinh chủ độ khó khăn. Cửu tinh tiểu tinh chủ muốn đột phá đến đại tinh chủ, ngoại trừ cần vô cùng khủng bố tinh nguyên chi lực bên ngoài, còn cần trùng kích bình cảnh. Muốn là bình cảnh này không xông phá, lại nhiều tinh nguyên chi lực đều không dùng. Diệp Phong hiện tại thì cắm ở bình cảnh này phía trên. Hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Đem Hoàng Long tinh nguyên tinh thạch hấp thu sau đó, cũng không có tất muốn tiếp tục tại trấn ma động bên trong ở lại. Hắn theo trấn ma động đi ra. Mới ra đến, hắn liền nhìn thấy Trương Đức cùng Trương gia các trưởng lão. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 674 Trương gia kiếm trì. Tổ kiếm. Diệp Phong đại nhân. Ngươi đi ra. Trương Đức cùng các trưởng lão gặp Diệp Phong đi ra. Bọn họ vội vàng đón. Trên mặt cung kính không thôi. Diệp Phong đối lấy bọn hắn ra hiệu nhẹ gật đầu. Trương Đức lại là có chút muốn nói lại thôi lên. Diệp Phong đại nhân. Tuy nhiên ta biết chúng ta Trương gia là không có tư cách mời ngươi trợ giúp. Thế nhưng là ta vẫn là muốn. Nói ra ngươi ý tưởng chân thật. Diệp Phong đối với Trương Đức chậm rãi nói. Tại chúng ta Trương gia có một chỗ kiếm trì. Kiếm trì bên trong có một thanh kiếm. Là chúng ta Trương gia tổ kiếm. Thế nhưng là không ai có thể rút ra. Cho nên, Trương Đức cũng không có nói hết lời. Nhưng tiếp xuống ý tứ đã rất rõ ràng. Dẫn đường đi. Diệp Phong nói. Trương Đức khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng hắn. Hắn có chút bị dại ra. Làm sao? Diệp Phong gặp Trương Đức không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói tiếp đi. Trương Đức nghe vậy cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đại nhân. Ta cái này dẫn ngươi đi. Âm rơi. Trương gia gia chủ Trương Đức cùng tất cả trưởng lão mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ mà đi. Cũng không đến bao lâu. Kiếm trì xuất hiện ở Diệp Phong trong mắt. Trong ao có đông đảo trường kiếm. Trường kiếm tất cả đều cắm vào trong ao. Bên trong cũng không có nước. Tại kiếm trì trung tâm, có một thanh sơn trường kiếm màu đen. Trường kiếm phía trên tản mát ra một cỗ lạnh lẽo phong mang. Giờ phút này tại kiếm trì một bên có đông đảo Trương gia con cháu. Bọn họ gặp gia chủ cùng tất cả trưởng lão lại bồi cùng là một người. Trương gia trúc tử để trên mặt đều hiển lộ ra một vệt kinh ngạc. Bọn họ đều là lần thứ nhất trông thấy Diệp Phong. Không biết Diệp Phong đến cùng có cái gì kinh thiên bối cảnh. Diệp Phong đại nhân. Đó chính là chúng ta Trương gia tổ kiếm. Trương gia gia chủ Trương Đức dùng tay chỉ kiếm trong ao đen nhánh trường kiếm nói. Diệp Phong cũng đoán được. Bất quá thanh này đen nhánh trường kiếm không gì hơn cái này. Cũng không phải là cái gì đúng nghĩa hảo kiếm. Kiếm chỉ một bên Trương gia trúc tử để nghe gia chủ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Âm thầm nghĩ đến gia chủ sẽ không cảm thấy người này có thể đem tổ kiếm rút đứng lên đi. Tất cả mọi người lúc này đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong tiếp xuống trả lời. Chỉ thấy Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn bên cạnh Trương gia gia chủ Trương Đức. Chầm rãi mở miệng. Là để tổ kiếm lên. Vẫn là để kiếm trì bên trong tất cả kiếm lên. Kiếm trì một bên Trương gia trúc tử để nghe Diệp Phong. Bọn họ cũng nhìn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản sẽ không nghĩ đến người này lại sẽ nói ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Chẳng lẽ cũng bởi vì bối cảnh cường đại. Liền có thể nói ra cuồng vọng như vậy mà nói đến a. Diệp Phong đại nhân. Chỉ cần đem tổ kiếm rút lên đến như vậy đủ rồi. Trương Đức đối Diệp Phong nói. Từ khi Diệp Phong mưu sát chấn ma động bên trong đầu kia 97 cấp trùng thú sau đó. Trương gia gia chủ Trương Đức đối Diệp Phong xem như mê tín đến nhà. Hắn cảm thấy Diệp Phong khẳng định là có thể rút lên kiếm trì bên trong tổ kiếm. Tức cần phải một phen khí lực. Cũng khẳng định có thể rút lên tới. Bất ngờ. Diệp Phong nhìn về phía kiếm trì. Muốn rút lên tổ kiếm rất dễ dàng. Chỉ cần thôi động tinh không dị năng. Kim. Lập tức. Hắn thúc giục tinh không dị năng kim. Bao trùm khu vực bên trong tất cả kim loại vật chất. Đều có thể bị khống chế. Một cỗ lực lượng vô hình quấn quanh ở kiếm trì tổ kiếm phía trên. Một giây sau. Tổ kiếm đằng không mà lên. T. Kiếm trì một bên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cứng họng. Quá sợ hãi. Đại đa số Trương gia con cháu đều vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nhưng kết quả cũng không có thay đổi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 675 đệ nhất học viện. Tổ kiếm đã đến Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nhìn trong tay Trương gia tổ kiếm. Dạng này kiếm với hắn mà nói thật sự là sắt vụn. Bất quá cường đại tinh giả sử dụng đều là nguyên binh. Thanh kiếm này hẳn là không có gì tác dụng quá lớn đi. Diệp Phong đại nhân, ngươi làm như thế nào? Trương gia gia chủ Trương Đức thật sự là quá khiếp sợ. Hắn đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong. Cái này ngươi thì chớ để ý. Diệp Phong đem tổ kiếm đưa về phía Trương Đức. Trương Đức tiếp nhận tổ kiếm. Nhìn lấy tổ kiếm. Đỏ cả vành mắt. Cảm ơn ngươi. Diệp Phong đại nhân. Trương Đức kém chút liền muốn cho Diệp Phong quỳ xuống. Tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Nói xong. Hắn biến mất tại Trương gia. Trương gia gia chủ Trương Đức vừa định đối Diệp Phong tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là phát hiện Diệp Phong đã không tại nguyên chỗ. Cái này. Trong lúc nhất thời. Kiếm chỉ một bên Trương gia mọi người tất cả đều như hóa đá giống như cứng ngay tại chỗ. Đây chính là Diệp Phong đại nhân tốc độ sao. Trương gia gia chủ Trương Đức sau khi tính hồn lại. Đối với không khí tự lẩm bẩm. Khoa ký cục. Diệp Phong đến khoa ký cục. Hắn chuẩn bị hỏi một chút sư huyên Yến Nam Ưng như thế nào hữu hiệu xông phá bình cảnh. Sau một lát. Hắn tìm được sư huyên Yến Nam Ưng. Sư đệ. Sao ngươi lại tới đây? Yến Nam Ưng nhìn trước mắt Diệp Phong. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ta là tới hỏi một chút ngươi. Cửu tinh tiểu tinh chủ đột phá đến một tinh đại tinh chủ. Có phải hay không có một đạo bình cảnh? Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng hỏi. Yến Nam Ưng nghe Diệp Phong. hắn ngẩn ra một chút. Lập tức hắn nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Sư đệ, ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ đã là cửu tinh tiểu tinh chủ rồi. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Sư đệ, ngươi cách này tu luyện tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Yến Nam Ưng cho dù là cửu tinh đại tinh chủ, cũng không khỏi sợ ngây người. Sư huynh, không nói trước những thứ này đi, vẫn là nói cho ta biết ta muốn biết sự tình đi. Diệp Phong có chút xấu hổ. Ngươi nói không sai, cửu tinh tiểu tinh chủ muốn đột phá đến đại tinh chủ, hoàn toàn chính xác sẽ gặp phải bình cảnh. Muốn xông phá bình cảnh này, nhất định phải chiến đấu. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong nói. Chiến đấu? Thế nhưng là sư huynh, ta tại Tịch Diệt Thành cũng không có cách nào chiến đấu a. Diệp Phong trầm ngâm vài giây sau nói. Yến Nam Ưng cười một tiếng. Người nào nói không có biện pháp? Tịch Diệt Thành có một cái Tịch Diệt Thần Tháp, cũng có một cái Tịch Diệt Ma Cảnh a. Tịch Diệt Ma Cảnh? Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói qua Tịch Diệt Ma Cảnh. Tịch Diệt Ma Cảnh tại đệ nhất học viện bên trong. Bên trong có các loại giả thuyết huyễn cảnh. Huyễn cảnh có các loại trùng thú. Coi như tại huyễn cảnh bên trong bị trùng thú đánh giết, cũng sẽ không cái chết thực sự, mà chính là lui ra huyễn cảnh. Vừa vặn, ta cùng đệ nhất học viện viện trưởng là lão bằng hữu. Ta cho ngươi một tấm lệnh bài. Sau đó ngươi cầm lấy lệnh bài đi đệ nhất học viện đi. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong nói. Nói xong, hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài là chiến điện lệnh bài, đồng thời cũng là đại biểu Yến Nam Ưng thân phận lệnh bài. Diệp Phong nhận lấy thân phận lệnh bài về sau, hắn liền hướng về đệ nhất học viện đánh dấu. Đệ nhất học viện là Tịch Diệt Thành cường đại nhất học viện, lệ thuộc vào phủ thành chủ. Viện trưởng vì lục tinh đại tinh chủ, thực lực đáng sợ cùng cực. Mà tại đệ nhất học viện bên trong học sinh, cũng đều là hải lâu chủ thành thiên chi kiêu tử. Diệp Phong đến đệ nhất học viện, hắn nhìn lấy hùng vĩ đệ nhất học viện, thân hình lói lên, liền vào đệ nhất học viện bên trong. Hắn hỏi một cái học sinh phòng làm việc của viện trưởng vị trí cụ thể. Biết được phòng làm việc của viện trưởng vị trí cụ thể về sau, hắn hướng về phòng làm việc của viện trưởng mà đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 676 đệ nhất học viện viện trưởng Lâm Lang. Đệ nhất học viện, phòng làm việc của viện trưởng. Diệp Phong đến phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài, hắn phát hiện phòng làm việc của viện trưởng cửa cũng không có khóa. Hắn trực tiếp đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Thu vào hắn tầm mắt chính là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả. Lão giả dáng người có chút mập mạp, nhìn qua tiên phong đạo cốt, rất tiêu sái. Lão giả cũng là đệ nhất học viện viện trưởng Lâm Lang. Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Lang nhìn lấy đi tới Diệp Phong, trên mặt của hắn tuy có không vui, nhưng cũng không có tại trong giọng nói biểu lộ ra. Diệp Phong không có nhiều lời, hắn đem sư huyên Yến Nam Ưng cho hắn thân phận lệnh bài đem ra, đặt ở trên bàn công tác. Đây là... Lâm Lang nhìn lấy trên bàn lệnh bài, hắn nao nao, cầm lên quan sát tỉ mỉ một phen về sau, hắn nhẹ gật đầu. Đây là Yến Nam Ưng thân phận lệnh bài. Ngươi là hắn người nào? Lâm Lang đối với Diệp Phong hỏi. Ta là sư đệ của hắn. Diệp Phong như thật nói ra thân phận chân thật của mình, hắn cảm thấy không có cái gì tốt giấu diêm. Cái gì? Lâm Lang nghe Diệp Phong, hắn bị dại ra. Yến Nam Ưng sư đệ. Sớm biết Yến Nam Ưng thế nhưng là chiến điện lão tổ a. Lấy Diệp Phong tuổi tác như vậy, làm sao có thể trở thành Yến Nam Ưng sư đệ đâu. Không phải đang nói đùa chứ. Bất quá, Lâm Lang nhìn lấy Diệp Phong biểu lộ. Theo Diệp Phong trên nét mặt đến xem, Diệp Phong căn bản không phải đang nói láo. Có thể cái này xác thực quá thiên phương dạ đàm đi. Nhưng Diệp Phong đến cùng phải hay không Yến Nam Ưng sư đệ, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn chỉ là muốn biết Diệp Phong đến để nhất học viện mục đích là cái gì. Ngươi tên là gì? Diệp Phong. Diệp Phong. Để nhất học viện viện trưởng Lâm Lang giật mình. Bởi vì hắn đối với cái tên này thực sự quá quen thuộc. Hắn tại khoa ký cuộc bằng hữu còn là có không ít. Ngươi không phải là cái kia trợ giúp Hải Lâu tinh vực chế tạo ra xích hạt hào thái không bảo lũy cái kia Diệp Phong a? Lâm Lang kinh ngạc không thôi đối với Diệp Phong hỏi. Chính là ta. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Lâm Lang nghĩ đến nếu là như vậy, vậy liền không kỳ quái. Hắn bắt đầu nhận định Diệp Phong cũng là Yến Nam Ưng sư đệ. Diệp Phong, ngươi đến ta để nhất học viện nguyên nhân là cái gì? Lâm Lang rất muốn biết nguyên nhân. Hắn có thể không tin Diệp Phong là chuẩn bị đến để nhất học viện làm học sinh. Tịch diệt ma cảnh, Diệp Phong nói. Lâm Lang nghe vậy hiểu rõ ra. Ta đã biết. Ta cho ngươi một cái thủ tục. Ngươi cầm lấy cái này thủ tục liền có thể trực tiếp đi tịch diệt ma cảnh. Nói, Lâm Lang liền cho Diệp Phong mở một cái tiến vào tịch diệt ma cảnh nhất định phải thủ tục. Diệp Phong đắc thủ tục về sau, hắn ra phòng làm việc của viện trưởng, quay người đến để nhất học viện luyện võ trường bên trong. Tịch diệt ma cảnh chính là tại luyện võ trường bên trong. Đến luyện võ trường về sau, Diệp Phong nhìn thấy lớp kín trước vách đá có một cái tinh không hắc động. Rất hiển nhiên, đây chính là tịch diệt ma cảnh lối vào. Tịch diệt ma cảnh trước có công tác nhân viên. Diệp Phong đi đến công tác nhân viên trước, đem thủ tục cho công tác nhân viên. Công tác nhân viên lại là liền nhìn cũng không có nhìn thủ tục liếc một chút, thì đối Diệp Phong nói ra, tịch diệt ma cảnh chỉ còn lại sau cùng một vị trí. Diệp Phong có chút không hiểu. Hắn thầm nghĩ còn lại sau cùng một vị trí. Chính mình không phải cho ngươi thủ tục a. Nói lời này là có ý gì đâu. Vị trí này là cho Vương thiếu gia. Cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Công tác nhân viên đối với Diệp Phong nói tiếp. Diệp Phong cười một tiếng. Ta khuyên ngươi vẫn là xem trước một chút thủ tục phía trên ký tên đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 677 Vương thiếu gia. Vương Vân Kiếm. Công tác nhân viên nghe Diệp Phong, hắn cười khẩy. Nhìn thì nhìn, ngươi thủ tục phía trên ký tên, chẳng lẽ lại vẫn là chúng ta để nhất học viện viện trưởng ký hay sao? Nói, cái này công tác nhân viên liền đem thủ tục cầm lên tùy ý nhìn lướt qua. Cái gì? Không nhìn không sao cả. Xem xét giật nảy mình. Thủ tục ký tên chỗ bất ngờ viết Lâm Lang hai chữ. Cái này công tác nhân viên vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thế mà thật sự chính là viện trưởng ký tên. Hắn sợ ngây người. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái học sinh lại có thể cầm lấy viện trưởng tự mình mở thủ tục. Cái kia người học sinh này, cho dù không phải cường đại thiên tài, bối cảnh cũng kinh người đáng sợ a. Bất quá còn có một chút. Cái kia chính là ký tên có thể là ngụy tạo. Chỉ là, cái này công tác nhân viên cũng không dám đánh bạc. Nếu như hắn tùy tiện báo cáo, sau cùng cho ra kết quả là thật, như vậy công tác của hắn không hề nghi ngờ liền sẽ mất đi. Mất đi phần công tác này, hắn đi đâu tìm công việc tốt như vậy à? Một tháng có 12 vạn tinh tế tệ, dẫn tiền lương, sau đó nộp lên cho lão bà. Lão bà hắn sẽ rất vui vẻ. Muốn là thất nghiệp thì thật chẳng còn gì nữa. Vương thiếu đến, thì ở tên này công tác nhân viên chuẩn bị đối Diệp Phong nói chút gì thời điểm, luyện võ trường phía trên xuất hiện một trận ồn ào. Luyện võ trường phía trên các học sinh, trên mặt của bọn hắn tràn ngập hâm mộ, ghen ghét, kính nể, vẻ phức tạp. Vương thiếu gia, Vương Vân Kiếm, đệ nhất học viện cường đại nhất thiên tài. Gia tộc kia tại tịch diệt thành cũng là một cái rất không tệ gia tộc. Diệp Phong tùy ý nhìn thoáng qua đi tới Vương Vân Kiếm. Hắn phát hiện Vương Vân Kiếm thiên phú có chút không tệ. Bên trong là nhị tinh chân tinh cấp. Để nhất học viện bên trong học sinh tuy nhiên đều là thiên tài. Chỉ tiếc tòa rơi tại đây Tịch Diệt Thành bên trong. Tịch Diệt Thành có các đại tinh người gia tộc, có các đại tinh quán, học viện. Cũng chỉ có một ít gia tộc loại nhỏ con cháu sẽ đến thôi. Mà công tác nhân viên liền tinh giả cũng không phải. Hắn đương nhiên biết lấy Vương Vân Kiếm thiên phú, tương lai sẽ trở thành một tên cường đại tinh giả. Nếu như lúc này đắc tội Vương Vân Kiếm, như vậy về sau hắn khả năng chết như thế nào cũng không biết. Chỉ thấy Vương Vân Kiếm tại vạn chúng chú mục dưới, hắn đến Tịch Diệt Ma Cảnh lối vào chỗ. Lão Ngô, vị trí của ta lưu đến a. Vương Vân Kiếm đối với cái này công tác nhân viên hỏi. Công tác nhân viên nuốt nước bọt. Hắn đem thủ tục đưa cho Vương Vân Kiếm. Vương thiếu gia, ngươi vẫn là xem trước một chút cái này đi. Vương Vân Kiếm nghi ngờ nhận lấy công tác nhân viên đưa tới thủ tục. Làm hắn trông thấy thủ tục ký tên chỗ ký chính là Lâm Lang hai cái chữ to thời điểm, không khỏi sợ ngây người. Lão Ngô, cái này thủ tục ngươi từ đâu tới? Ta cho hắn, Diệp Phong nói. Vương Vân Kiếm nghe vậy nhìn về phía Diệp Phong. Hắn trên dưới đánh giá một phen về sau, hắn đối với Diệp Phong nói ra. Ta cảm thấy ngươi cái này thủ tục là ngụy tạo. Vương Vân Kiếm tuyệt đối không tin. Tại đệ nhất học viện bên trong còn sẽ có học sinh có thể tự mình để viện trưởng mở thủ tục. Bởi vì hắn đã là đệ nhất học viện cường đại nhất thiên tài. Mà Tịch Diệt Thành bối cảnh cường đại thiên chi kiêu tử nhóm đều không tại đệ nhất học viện bên trong. Diệp Phong căn bản không muốn cùng Vương Vân Kiếm giải thích cái gì. Trong mắt hắn, Vương Vân Kiếm hoàn toàn cũng là một cái yếu đến đáng thương con kiến hôi. Cũng là liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Một đạo yếu ớt tinh nguyên chi lực theo thân thể của hắn tập ra. Vương Vân Kiếm tuyệt không có khả năng phản ứng qua được đến. Yếu ớt tinh nguyên chi lực đụng vào Vương Vân Kiếm trên thân thể. A, Vương Vân Kiếm kêu thảm một tiếng về sau, bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, trùng điệp đập vào luyện võ trường phía trên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 678 Tịch Diệt Ma Cảnh giết hại trùng thú. Để nhất học viện luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều chấn kinh liên tục. Cứng họng. Bọn họ không hiểu Vương Vân Kiếm vì sao lại đột nhiên thì bay rớt ra ngoài khoảng cách xa như vậy. Vương Vân Kiếm rơi mặt mũi bầm dập. Hắn đã không lo được khó chịu. Tại bay ngược ra tới một khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được theo Diệp Phong thể nội tập ra khủng bố tinh nguyên chi lực. Như thế tinh nguyên chi lực, hắn căn bản là không có cách chống lại. Hắn biết nếu như Diệp Phong nguyện ý, như vậy tính mạng của hắn đã sớm biến mất trên thế giới này. Hắn đây là đá trúng thiết bàn. Hắn từ dưới đất bò dậy về sau, hoảng sợ nhìn Diệp Phong liếc một chút. Sau đó bước nhanh rời đi luyện võ trường. Gọi lão Ngô công tác nhân viên cũng sợ choáng váng. Hắn mặc dù không có thấy rõ ràng Diệp Phong là như thế nào để Vương Vân Kiếm bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là hắn biết nhất định là Diệp Phong làm. Hắn giống như bắt đầu có chút minh bạch. Vì cái gì viện trưởng đại nhân sẽ cho Diệp Phong tự mình tiến vào nhập tịch diệt ma cảnh thủ tục. Ta nghĩ, ta cần phải có thể tiến tịch diệt ma cảnh đi. Diệp Phong nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Có thể. Cái này công tác nhân viên như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Hắn tuyệt không dám đắc tội giống Diệp Phong loại tồn tại này. Tịch diệt ma cảnh bên trong có 100 cái huyễn cảnh. Nói cách khác có 100 cái danh ngạch. Diệp Phong tiến vào tịch diệt ma cảnh sau đó, danh ngạch thì đã đầy. Tại tịch diệt ma cảnh cửa vào bên cạnh, còn có một khối tích phân màn hình. Tích phân màn hình là dùng đến tính toán tích phân. Tại ma cảnh bên trong đánh giết bao nhiêu trùng thú đều sẽ đạt được tương ứng tích phân. Tích phân có thể tại đệ nhất học viện bên trong đổi được rất nhiều thứ. Nhưng đệ nhất học viện đồ vật Diệp Phong tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tịch diệt ma cảnh bên trong trùng thú cũng là giả thuyết. Tóm lại tiến vào tịch diệt ma cảnh săn giết trùng thú là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Diệp Phong đi tới tịch diệt ma cảnh cửa vào trước. Hắn đi vào tịch diệt ma cảnh. Nhất thời, hắn đi tới một cái ngàn dặm đồng bằng sân bãi. Đại địa khắp nơi là vết rách, bạch cốt thành sơn, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Để nhất học viện các học sinh tiến vào tịch diệt ma cảnh, thân là nhà ấm đóa hoa bọn họ, trông thấy cảnh tượng như vậy, trước tiên thì dọa sợ. Nhưng Diệp Phong sẽ không. Hắn gió to sóng lớn gì đều trải qua. Trường hợp như vậy với hắn mà nói, thực sự là trò trẻ con. Tiếp đó, hắn nhìn thấy đông đảo trùng thú. Những thứ này trùng thú hình thái khác nhau. Có chừa hình to lớn trùng thú, cũng có thật nhỏ trùng thú. Số lượng chừng hơn ngàn con. Những thứ này trùng thú đều là hơn 20 cấp trùng thú. Diệp Phong thở dài một tiếng. Dù sao chỉ là để nhất học viện đồ vật bên trong. Để nhất học viện bên trong học sinh đều nhỏ yếu như vậy. Tịch diệt ma cảnh bên trong trùng thú lại làm sao có thể cường đại đâu. Rống, hơn ngàn con trùng thú hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Như rời núi lấp biển chi thế, tinh nguyên chi lực theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra, hình thành kiểu lưới kiếm sắc bén trực kích đánh tới hơn ngàn con trùng thú. Bá bá bá, hơn ngàn con trùng thú căn bản bất lực ngăn cản. Thân thể của bọn nó ào ào thành hai nửa, tử trạng vô cùng thê thảm. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu ở tịch diệt ma cảnh bên trong điên cuồng giết hại trùng thú. Dù sao những thứ này trùng thú trong mắt hắn như là con kiến hôi. Tích phân trên màn hình, hắn tích phân cũng bắt đầu căng vọt. Tính danh: Diệp Phong, tịch diệt ma cảnh thứ 100 ma cảnh, tích phân 120 vạn. Để nhất học viện luyện võ trường phía trên các học sinh nhìn lấy tích phân màn hình, bọn họ như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hãi cùng cực. Diệp Phong bài danh cũng theo một tên sau cùng, đi tới hạng 1, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 679 chấn kinh toàn bộ đệ nhất học viện. Đệ nhất học viện luyện võ trường phía trên các học sinh, trên mặt của bọn hắn cực kỳ rung động, dường như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. 120 vạn tích phân, đệ nhất học viện mạnh nhất thiên tài Vương Vân Kiếm lập nên ghi chép cũng bất quá 5 vạn tích phân. Diệp Phong là người phương nào? Vậy mà tại tịch diệt ma cảnh bên trong giết hại trùng thú thu được 120 vạn tích phân. Đệ nhất học viện, cái gì thời điểm xuất hiện dạng này thiên tài rồi? Luyện võ trường phía trên chúng học sinh đều nhìn nhau lấy đối phương. Bọn họ đều muốn nhìn một chút có phải là bọn hắn hay không cô lậu quả văn. Thế nhưng là tất cả học sinh trên mặt đều mang một cố vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, không có người nhận biết Diệp Phong. Có thể tịch diệt ma cảnh trước công tác nhân viên, hắn lại là đem Diệp Phong dung mạo thật sâu lạc ấm vào trong lòng. Lúc này cái này công tác nhân viên, trên mặt của hắn ngoại trừ chấn kinh cùng cực bên ngoài, còn có thật sâu kinh sợ chi sắc. Quần áo của hắn đã bị thấm ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Rất hiển nhiên hắn nghĩ mà sợ tới cực điểm. Hắn may mắn chính mình không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong, bằng không hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Tích phân còn đang tăng thêm. Một đạo tiếng kinh hô tại luyện võ trường tất cả học sinh bên tai vang vọng. Tất cả học sinh vội vàng đồng loạt hướng tích phân màn hình nhìn qua. Tích phân 140 vạn. Một sát na này, luyện võ trường phía trên tất cả học sinh chỉ cảm thấy một cỗ cường lực tiến nhập trái tim của bọn hắn, để trái tim của bọn hắn nhanh chóng nhảy lên mấy bước. Đồng thời bọn họ cũng khống chế không nổi thân thể của mình. Có học sinh lùi lại mấy bước xa, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Mà có học sinh thì là trực tiếp tê liệt trên mặt đất. khí lực toàn thân dường như bị cái gì rút khô đồng dạng, liền sắc mặt đều trắng xám bất lực lên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong tích phân vẫn như cũ còn không ngừng gia tăng. Để nhất học viện tất cả mọi người đều đến luyện võ trường phía trên. Trường hợp như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Vương Vân Kiếm cũng đến luyện võ trường phía trên. Khi ánh mắt của hắn tìm đến phía tích phân màn hình lúc, hắn như sấm sét giữa trời quang, hoảng sợ muôn dạng, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Diệp Phong, hắn đương nhiên biết Diệp Phong là ai. Hắn cũng biết Diệp Phong là một cái hắn không cách nào chiến thắng cường đại đối thủ. Vương Vân Kiếm là chân tinh cấp. Hắn cho rằng Diệp Phong rất có thể đã đến tinh vương cấp. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn lấy tích phân trên màn hình tích phân, hắn đã không dám tưởng tượng Diệp Phong đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đang nghị luận Diệp Phong đến cùng là ai. Đệ nhất học viện đám đạo sư cũng đang thảo luận. Kết quả, bọn họ cũng không biết. Đệ nhất học viện bỗng nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Tin tức như vậy thực sự quá kinh bạo. Tất cả mọi người tại luyện võ trường lên không chịu rời đi. Bởi vì bọn hắn muốn biết Diệp Phong đến cùng là ai. Tịch diệt ma cảnh mỗi ngày 6 giờ chung liền sẽ đóng lại. Bây giờ cách 6 giờ chỉ còn dưới mười mấy phút. Tiến về tịch diệt ma cảnh bên trong học sinh bắt đầu một cách tiếp theo một cách đi ra. Những học sinh này sau khi ra ngoài, trên mặt của bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu vì cái gì luyện võ trường phía trên cùng lúc xuất hiện nhiều người như vậy, mà lại liền đám đạo sư đều tại. Ánh mắt mọi người đều tại chăm chú nhìn chằm chằm tích phân màn hình. Theo tịch diệt ma cảnh bên trong đi ra các học sinh, làm ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía tích phân màn hình lúc, trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt đọng lại. Ánh mắt không được trợn to, tựa như giống như gặp duyệt. Làm sao có thể? Tích phân màn hình nhất định là xuất hiện bất. Cái này nhất định không phải thật sự. Vương Vân Kiếm đều chẳng qua 5 vạn tích phân. Diệp Phong là ai ta đều chưa nghe nói qua. Làm sao có thể có nhiều như vậy tích phân? Tích phân trên màn hình, Diệp Phong tích phân đã đi tới 200 vạn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24, chương 680 lần nữa tiến vào tịch diệt ma cảnh. Tịch diệt ma cảnh bên trong, Diệp Phong thở dài một cái, bởi vì hắn vẫn là không có xông phá bình cảnh. Trong cơ thể hắn tinh nguyên đã đầy đủ nàng đột phá đến một tinh đại tinh chủ. Cũng là không xông phá đạo này bình cảnh. Cái này thời gian một ngày, hắn giết hại không biết bao nhiêu hạ cấp trùng thú. Tịch diệt ma cảnh sắp đóng lại. Mời rời đi. Bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong không có suy nghĩ nhiều. Hắn rời đi tịch diệt ma cảnh. Theo tịch diệt ma cảnh lối vào sau khi ra ngoài, hắn phát hiện đệ nhất học viện luyện võ trường phía trên đang người đông tấp nập. Những người này đều đang sợ hãi nhìn lấy hắn. Diệp Phong tiến vào tịch diệt ma cảnh thời điểm là hắn biết có một khối tích phân màn hình. Hắn hướng về tích phân trên màn hình nhìn qua. Khá lắm. Hơn 200 vạn tích phân. Hắn xếp hàng thứ nhất. Chắc hẳn thì là bởi vì chính mình tích phân mới khiến cho đệ nhất học viện những người này khiếp sợ như vậy đi. Có điều hắn cũng không quan tâm. Tại đệ nhất học viện bên trong, hắn thì là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nếu ai muốn đối với hắn làm loạn, hắn tiện tay trấn áp là đủ. Hắn là cái cuối cùng theo tịch diệt ma cảnh đi ra a. Không sai, hắn cũng là Diệp Phong. Thật là khủng khiếp a. Ta cảm thấy ta chỉ là nhìn lấy hắn, thân thể liền sẽ không tự chủ được run rẩy. Hắn quá mạnh đi. Vì cái gì ta nhìn cảm giác gì cũng không có a. Luyện võ trường phía trên các học sinh bắt đầu xì xào bàn tán lên. Diệp Phong đi thẳng luyện võ trường, tùy ý đến một chỗ tính tỏa. chuẩn bị ngày thứ hai tịch diệt ma cảnh mở ra. Lúc này, một cái nữ hài hướng hắn đi tới. Nữ hài nhìn qua 23-24 tuổi, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, trên mặt có một vệt vũ mị chi sắc. Diệp Phong đại nhân, ta gọi Lam Mi, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Lam Mi đi đến Diệp Phong bên người, đối với Diệp Phong vứt ra một cái mì nhãn, rời đi. Diệp Phong đối với Lam Mi nói hai chữ, Lam Mi khẽ giật mình, nàng ngẩn người tại chỗ, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà trực tiếp để cho nàng rời đi. Diệp Phong đại nhân, ta a. Lam Mi lời nói vẫn chưa nói xong, cả người nàng liền té bay ra ngoài. Diệp Phong tự nhiên là biết Lam Mi mục đích là cái gì. Nàng loại hành vi này liền giống với muốn bên cạnh người giàu có nữ hài tử. Lam Mi trùng điệp ngã rơi xuống đất, trên mặt của nàng hoảng sợ không thôi. Trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ. Nếu như Diệp Phong đối nàng phía dưới lời của sát thủ, như vậy nàng đã mất mạng. Giờ khắc này, Lam Mi cũng minh bạch một cách đạo lý. Cái kia chính là mỹ mạo cũng không thích hợp tại bất luận kẻ nào. Ngày thứ hai, Diệp Phong lần nữa đến tịch diệt ma cảnh lối vào. Diệp Phong đại nhân, ngươi đã đến. Tịch diệt ma cảnh trước công tác nhân viên đối Diệp Phong vô cùng cung kính. Hắn nơi nào còn dám lấy hôm qua thái độ như vậy cùng Diệp Phong nói chuyện à. Ta có thể trực tiếp đi vào à. Diệp Phong nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Có thể. Công tác nhân viên vội vàng chém đinh chặt sắt nhẹ gật đầu. Diệp Phong nghe vậy trực tiếp đi vào tịch diệt ma cảnh. Đến tịch diệt ma cảnh sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu giết hại trùng thú. Thế tất yếu tại tịch diệt ma cảnh bên trong đem bình cảnh xông phá. Đột phá đến nhất tinh đại tinh chủ. Để nhất học viện toàn thể đạo sư cùng các học sinh, bọn họ đối Diệp Phong thân phận hiếu kỳ tới cực điểm. Bọn họ rất rõ ràng tịch diệt thành trước kia là không có nhân vật như vậy. Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là hải lâu chủ tinh địa phương khác? Đối với Diệp Phong thực lực, bọn họ càng là không dám nghĩ. Đệ nhất học viện, phòng làm việc của viện trưởng. Một lão giả đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Tên lão giả này thân hình có chút gầy gò, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Là đệ nhất học viện phó viện trưởng Trương Hành, tứ tinh đại tinh chủ, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24, chương 681 đột phá. Nhất tinh đại tinh chủ, đệ nhất học viện viện trưởng Lâm Lang nhìn lấy đi tới phó viện trưởng Trương Hành. Hắn hỏi, phó viện trưởng, có chuyện gì sao? Phó viện trưởng Trương Hành trầm ngâm mấy giây, lập tức đối viện trưởng Lâm Lang nói ra. Viện trưởng, ta đến cũng là muốn hỏi một chút cái kia Diệp Phong đến tột cùng là ai. Hiện tại, toàn bộ đệ nhất học viện đối Diệp Phong thân phận có thể nói hiếu kỳ tới cực điểm. Hắn là Yến tiền bối sư đệ. Viện trưởng Lâm Lang đối với Diệp Phong nói, cái gì? Phó viện trưởng Trương Hành giật mình, kinh ngạc vài giây sau, Trương Hành mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong lại là Yến Nam Ưng sư đệ a. Viện trưởng, cái kia Diệp Phong chân thực tuổi tác? Trương Hành nghĩ đến Yến Nam Ưng là chiến điện lão tổ, như vậy Diệp Phong niên kỷ cũng cần phải là rất lớn. Nếu là như vậy, hết thầy đều có thể giải thích thông được. Tại tịch diệt ma cảnh điên cuồng giết hại trùng thú cũng coi như khó lường cái gì rồi. Ngươi hẳn không có khoảng cách gần cảm thụ qua Diệp Phong a? Không có. Ta cũng là nghe nói. Ta còn không biết hắn cụ thể dung mạo đây. Phó viện trưởng Trương Hành nói. Viện trưởng Lâm Lang lắc đầu cười một tiếng. Diệp Phong tiến vào tịch diệt ma cảnh thủ tục là ta mở ra. Thân thể của hắn bên trên truyền đến chính là thanh xuân khí tức. A cái này. Trương Hành lần nữa ngây ngẩn cả người. Nếu là như vậy, vậy liền chứng minh Diệp Phong là một vị thế hệ tuổi trẻ a. Viện trưởng, hải lâu tinh vực thật sự có dạng này thiên tài a. Phó viện trưởng Trương Hành ngơ ngác nhìn viện trưởng Lâm Lang. Ai biết được. Viện trưởng Lâm Lang nghĩ, Có lẽ Diệp Phong căn bản không phải Hải Lâu tinh vực người đâu. Trương Hành nghe viện trưởng lời nói. Hắn nghĩ tới điều gì? Đúng vậy a. Hải Lâu tinh vực liền không khả năng xuất hiện Diệp Phong loại tồn tại này. Chỉ có thể là theo những tinh vực khác. Thậm chí là Long Thần tinh giới tới. Hắn nghĩ tới. Chỉ có những thứ này. Nhưng nếu như hắn biết Diệp Phong nhưng thật ra là từ một viên cấp một tinh cầu tới. Không biết sẽ xuất hiện hạng gì kinh ngạc thần sắc. Một tháng sau. Một tháng này. Diệp Phong mỗi ngày đều tại tịch diệt ma cảnh bên trong điên cuồng giết hại trùng thú. Mỗi ngày đều sẽ đạt được hơn 200 vạn tích phân. Nhưng tích phân đối với hắn căn bản vô dụng. Hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng tích phân tại đệ nhất học viện đổi lấy cái gì. Bởi vì đệ nhất học viện đồ vật với hắn mà nói. Thực sự không có bất cứ tác dụng gì. Tịch diệt ma cảnh. Diệp Phong sử dụng cấp độ sơ tinh ký đại vân chỉ quyết diệt mấy ngàn con trùng thú. Hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu phát sinh cải biến. Chín đầu màu đỏ cự long bắt đầu ngưng tụ. Sau một lát, một đầu kim sắc cự long xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Kim sắc cự long uy nghiêm cùng cực. Toàn thân cao thấp tản ra vô tận bá khí. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt hưng phấn. Bởi vì hắn biết lâu như vậy nỗ lực không có uổng phí. Hắn đến cùng vẫn là đột phá đến nhất tinh đại tinh chủ. Long văn chiến kiếm. Biến thành 5 cấp sơ nguyên binh. Đinh. Mời ký chủ tiến về đệ nhất học viện lầu chính sân thượng đánh dấu. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong tai của hắn. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm. Hắn nghĩ đến đây thật là hảo sự thành song a. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn rời đi tịch diệt ma cảnh. Ra tịch diệt ma cảnh về sau. Để nhất học viện luyện võ trường phía trên các học sinh ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Một tháng này. Diệp Phong cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Lấy về phần bọn hắn đã chết lặng. Có thể mỗi lần trông thấy Diệp Phong thời điểm. Bọn họ vẫn là sẽ không nhìn được kinh hãi. Sưu. Diệp Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này, luyện võ trường phía trên các học sinh gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất. Bọn họ tất cả đều kinh hãi không thôi lên. Vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là phát hiện Diệp Phong đã không thấy. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 682 tiến về liên minh tổng bộ đánh dấu. Diệp Phong đã đến đệ nhất học viện lầu chính trên sân thượng. Đinh. Ký chủ đã đến đạt đệ nhất học viện lầu chính sân thượng. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng sơ nguyên binh tinh kỹ. Thập phương tuyệt đao chạm. Cần 5 cấp sơ nguyên binh mới có thể tu luyện. 5 cấp sơ nguyên binh mới có thể tu luyện. Mình bây giờ không phải là 5 cấp sơ nguyên binh a. Diệp Phong rời đi sân thượng về sau. Hắn chủ động tìm một chỗ yên tĩnh. Sau đó bắt đầu tu luyện thập phương tuyệt đao chạm. Tu luyện cấp độ sơ nguyên binh tinh kỹ vẫn là có độ khó nhất định. Nhưng đối với Diệp Phong tới nói, khó khăn như vậy hoàn toàn cũng không phải là độ khó khăn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày sau đó, thập phương tuyệt đao chạm, đại thành, đinh, mời ký chủ tiến về liên minh tổng bộ đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm lại xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Liên minh hắn tự nhiên biết. Hải Lâu chủ tinh phía trên khoa học kỹ thuật liên minh. Trừ phủ thành chủ trưởng khống khoa học kỹ thuật bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thực lực khoa học kỹ thuật có thể chống lại. Chiến điện cùng liên minh ma sát thời điểm. Hắn cũng tại. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên cũng là một vị cửu tinh đại tinh chủ. Còn là một vị bảy cấp khoa học gia. Diệp Phong đến phủ thành chủ về sau. Hắn cáo biệt người nhà cùng vực chủ. Sau đó rời đi tịch diệt thành. Rời đi Tịch Diệt Thành sau đó, hắn hướng về trong đầu tọa độ mà đi. 10 ngày sau, Diệp Phong tiến nhập Liên Minh thế lực phạm vi. Liên Minh thân là Hải Lâu chủ tinh vô thượng thế lực một trong, tự nhiên có vô số thế lực nhỏ phụ thuộc. Diệp Phong trực tiếp hướng Liên Minh tổng bộ mà đi. Liên Minh tổng bộ tại Hải Khoa Đại Thành. Hắn lúc này đã đến Hải Khoa Đại Thành. Hải Khoa Đại Thành tổng thể quy mô tuy nhiên so ra kém Tịch Diệt Thành, nhưng cũng có chút không tệ. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, khiến người ta rung động cùng cực. Sau một lát, Diệp Phong liền đã đến Liên Minh tổng bộ trước. Liên Minh tổng bộ là một tòa hiện lên hình dáng kiến trúc, nhìn qua rất là kỳ lạ, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Diệp Phong đương nhiên biết Liên Minh trong tổng bộ cao thủ như mây. Nếu như cưỡng ép tiến vào lời nói, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Hắn đi đến Liên Minh tổng bộ trước cổng chính, đem một cái lệnh bài đưa cho một tên thủ vệ. Tên thủ vệ này tiếp nhận lệnh bài xem xét. Trên mặt của hắn có chút kinh ngạc cùng chấn kinh. Lệnh bài chính là đại biểu chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng thân phận lệnh bài. Chiến điện cùng Liên Minh một mực không hợp, càng là chuẩn bị bạo phát kinh thiên đại chiến. Chuyện như vậy bọn họ đều là biết đến. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chiến điện người lại còn dám trắng trợn đến bọn họ Liên Minh. Hơn nữa còn đến tổng bộ bên ngoài. Mấy ngươi chờ một lát, ta đi vào bẩm báo. Tên thủ vệ này đối với Diệp Phong nói một tiếng, chợt liền chuẩn bị đi vào bẩm báo. Chờ một chút. Diệp Phong gọi lại tên thủ vệ này. Tên thủ vệ này dừng chân lại. Còn lại hơn 10 người thủ vệ cũng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không hiểu Diệp Phong chuẩn bị làm gì. Đây là chiến điện lão tổ thân phận danh bài. Ngươi trực tiếp cho các ngươi minh chủ xem đi. Diệp Phong nói. Hơn 10 người thủ vệ nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều kinh hãi không thôi lên. Chiến điện lão tổ thân phận lệnh bài. Tốt, ngươi chờ một lát. Tên thủ vệ này nuốt nước bọt về sau, sau đó nhanh đi vào Liên Minh tổng bộ. Hồi lâu sau, tên thủ vệ này rốt cuộc thu được quyền hạn. Hắn gặp được Liên Minh một tên trưởng lão. Thập trưởng lão, tổng bộ bên ngoài có người cho ta một cái thân phận lệnh bài. Hắn nói đây là chiến điện lão tổ thân phận lệnh bài. Thủ vệ đối lấy trước mắt thập trưởng lão nói. Thập trưởng lão là một tên nhìn qua hơn 60 tuổi lão già. Hắn nghe thủ vệ lời nói sau, trên mặt nổi lên một vệt kinh ngạc thần sắc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 683 Liên Minh minh chủ Ngô Trường Thiên. Thập trưởng lão tiếp nhận thủ vệ đưa tới lệnh bài. Hắn cẩn thận quan sát tới. Vài giây sau, hắn bước nhanh đi vào Liên Minh trung tâm đại điện. Liên Minh minh chủ Ngô Trường Thiên chính tại trung tâm đại điện bên trong. Minh chủ, thập trưởng lão đối với Ngô Trường Thiên thi lễ một cái. Có chuyện gì sao? Ngô Trường Thiên nhìn lấy thập trưởng lão. Minh chủ, ngươi nhìn. Âm rơi. Thập trưởng lão đem lệnh bài trong tay đưa về phía Ngô Trường Thiên. Ngô Trường Thiên tiếp nhận lệnh bài. Nhìn lấy trên lệnh bài một cái to lớn chiến chữ. Trên mặt của hắn lập tức hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Lệnh bài này không phải Yến Nam Ưng thân phận lệnh bài sao? Vâng minh chủ. Tổng bộ bên ngoài đến một người trẻ tuổi, cũng là hắn mang tới lệnh bài. Thập trưởng lão đối với Ngô Trường Thiên nói. Để người kia vào đi. Được rồi. Thập trưởng lão rời đi trung tâm đại điện. Hắn tự mình đến Liên Minh tổng bộ bên ngoài. Đến tổng bộ bên ngoài về sau, Diệp Phong thu vào trong tầm mắt của hắn. Hắn nhìn lấy trước người Diệp Phong, có chút bị dại ra. Chiến điện cùng Liên Minh phát sinh quy mô nhỏ xung đột lúc, hắn ngay tại tràng. Diệp Phong đánh giết bọn hắn Liên Minh bát tinh tinh vương. Về sau đi qua điều tra, Diệp Phong còn kích hủy bọn họ đông đảo chiến hạm. Là ngươi? Thập trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong đối thập trưởng lão vẫn có một ít ấn tượng. Hắn biết đến Liên Minh cũng là biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành. Nhưng tu luyện không có khả năng vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, an toàn. Nếu như không thể kinh lịch mưa gió, lại như thế nào gặp được cầu vồng đâu? Thập trưởng lão cưỡng ép bình phục một chút tức giận nội tâm. Hắn hướng về phía Diệp Phong nói ra. Minh chủ để ngươi đi vào. Diệp Phong nghe thập trưởng lão. Hắn không có nhiều lời. Trực tiếp đi vào liên minh tổng bộ. Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ đã đến đạt liên minh tổng bộ. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh nguyên chảy dài cơ hội 10. Có thể tại liên minh bên trong 10 lần tinh nguyên chảy dài quán đỉnh. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trên mặt xuất hiện một vệt khẽ cười ý. Không bao lâu, hắn liền đến liên minh tổng bộ trung tâm đại điện bên ngoài. Không có cách. Liên minh tại hải lâu chủ tinh phía trên là vô thượng đại thế lực. Cường giả đông đảo. Không thể giống đi Trương gia một dạng. Lặng yên không tiếng động liền có thể tiến vào. Tiến vào liên minh. Nhất định sẽ bị phát giác. Cùng dạng này. Còn không bằng trắng trợn. Hiện tại hắn đã thành công đánh dấu. Đến đón lấy thì là đi gặp liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên. Nhìn xem Ngô Trường Thiên chuẩn bị nói thế nào. Hắn đi vào trung tâm đại điện sau đó. Nhìn thấy liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên. Ngô Trường Thiên là cửu tinh đại tinh chủ. Lấy hắn hiện tại chiến lực đối lên Ngô Trường Thiên. Tuyệt không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi không phải Yến Nam Ưng sư để sao? Ngô Trường Thiên nhìn trước mắt Diệp Phong. Trên mặt của hắn có một vệt nghi hoặc. Không hiểu Diệp Phong vì sao lại tới nơi này. Đúng. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ta nhớ được ngươi thật giống như gọi Diệp Phong đi. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Ngô Trường Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Hải lâu chủ tinh rất nhiều nơi ta đều không đi qua. Cho nên ta muốn đi. Đi một chút. Ngô Trường Thiên phát hiện Diệp Phong trên mặt lại không có chút nào kinh sợ ba động. Trong lòng của hắn không khỏi khiếp sợ. Diệp Phong dạng này người. Đối mặt với người như hắn. Vậy mà tuyệt không hoảng sợ. Đây là cái gì dạng bá lực? Ngô Trường Thiên thân là liên minh minh chủ. Thấy qua thiên tài vô số. Có thể giống Diệp Phong dạng này có bá lực người. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Ngươi đi vào liên minh. Thì không sợ vẫn lạc nơi này sao? Ngô Trường Thiên hỏi tiếp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 684 ta có thể giúp ngươi giải quyết một ít chuyện. Ngô Trường Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phong rất có bá lực. Thế nhưng là có phách kim cũng không thể đại biểu hết thầy a. Vạn nhất vẫn lạc đâu. Hắn chờ đợi Diệp Phong trả lời. Ta là chiến điện lão tổ sư đệ. Nếu như ta vẫn lạc tại liên minh. Ta muốn liên minh cũng không có gì tốt chỗ đi. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Cũng là nếu như mình chết tại liên minh. Như vậy tất nhiên sẽ gây nên liên minh cùng chiến điện đại chiến. Ngô Trường Thiên nghe Diệp Phong trả lời. Hắn không khỏi không bội phục Diệp Phong. Hắn dám thề. Chưa từng có như thế bội phục qua một người. Diệp Phong. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Ngô Trường Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong đến liên minh thật chỉ là tùy tiện đi một chút. Bất quá Diệp Phong đã không nguyện ý nhiều lời. Hắn cũng không muốn nói cái gì. Ngô Minh Chủ. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn tại liên minh chờ lâu một mấy ngày này. Diệp Phong nói. Ngô Trường Thiên khẽ giật mình. Chờ lâu một mấy ngày này. Cái này là nguyên nhân gì? Nói một chút nguyên nhân của ngươi. Ngô Trường Thiên ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Các ngươi liên minh là hải lâu chủ tinh vô thượng đại thế lực một trong. Nhất định có rất nhiều tinh nguyên nồng đậm địa phương đi. Ta muốn ở chỗ này tu luyện. Cái gì? Ngô Trường Thiên trên mặt kéo ra. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Hắn chẳng lẽ cũng không biết chiến điện cùng liên minh một mực không hợp sao? Đương nhiên, nếu như Ngô Minh Chủ có cái gì khoa học kỹ thuật phía trên nan đề, ta có thể giúp ngươi. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nói ra. Ngô Trường Thiên ngẩn ra một chút, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngươi vẫn là khoa học gia. Ngô Trường Thiên thân là liên minh minh chủ, cửu tinh đại tinh chủ, thấy qua thiên tài vô số, cũng cơ hồ không có mấy người chấn kinh qua hắn. Hắn cũng xem thấu qua rất nhiều người, có thể duy chỉ có Diệp Phong lại là chấn kinh hắn. Hắn cũng nhìn không thấu Diệp Phong. Đúng thế. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Hắn là khoa học gia sự tình, hắn cảm thấy không có gì có thể giấu riêng. Ngô Trường Thiên nhìn lấy Diệp Phong kiên định trả lời. Hắn trầm ngâm mấy giây, sau đó đối với Diệp Phong hỏi, vậy là ngươi mấy cấp khoa học gia? Không biết. Diệp Phong nói. Không biết. Ngô Trường Thiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Chính mình là cấp mấy khoa học gia thế mà cũng không biết. Đây là cái đạo lý gì? Có lẽ, vô luận ngươi gặp phải cái gì khoa học kỹ thuật phía trên nan đề, ta đều có thể trợ giúp ngươi. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Ngô Trường Thiên mở to hai mắt. Hiển nhiên hắn bị Diệp Phong mà nói gây kinh hãi. Chấn kinh thật lâu. Ngô Trường Thiên lắc đầu cười một tiếng. Hắn cảm thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, thật sự là quá không nên. Thân là liên minh minh chủ hắn, lại làm sao có thể như thế tin tưởng một tên tiểu bối lời nói đây. Bất quá, hắn âm thầm nghĩ đến đã Diệp Phong đã nói như vậy, vậy hắn nên để Diệp Nam biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Bằng không, chiến điện người căn bản không biết cái gì gọi là chân chính đánh mặt. Diệp Phong, ta đích xác có một cái khoa học kỹ thuật phía trên nan đề. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, liên minh ngươi muốn đợi bao lâu? Ngươi thì đợi bao lâu? Ngô Trường Thiên đối với Diệp Phong nói ra. Nói, Ngô Trường Thiên khiến người ta cầm một phần bản vẽ tới. Cũng không đến bao lâu, một tên liên minh tinh giả lấy ra một phần bản vẽ. Ngô Trường Thiên tiếp nhận bản vẽ. Hắn nhìn một chút, sau đó trên mặt nổi lên một vệt cười nhạt cho. Phần này trên bản vẽ vũ khí, hắn kỳ thật đã sớm nghiên cứu ra được. Lần này để Diệp Phong nhìn xem phần này bản vẽ, thì là muốn cho Diệp Phong biết khó mà lui. Diệp Phong, ngươi nhìn phần này bản vẽ có cái gì lỗ thủng? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 685 cho ta thời gian một ngày. Âm rơi. Ngô Trường Thiên đem bản vẽ đưa về phía Diệp Phong. Ngô Trường Thiên trên mặt nổi lên một vệt chơi dấu nụ cười. Hắn biết phần này bản vẽ là không có bất cứ vấn đề gì, là hoàn mỹ bản vẽ. Nhưng là hắn đã hỏi như vậy, như vậy Diệp Phong khẳng định sẽ cho rằng phần này đồ trong giấy nhất định sẽ có vấn đề. Đương nhiên, bản vẽ có vấn đề hay không, hắn cảm thấy Diệp Phong cũng không có thể nhìn ra được. Hắn cũng không tin Diệp Phong là khoa học gia. Nếu để cho hắn tại Diệp Phong là khoa học gia cùng trang bức ở giữa lựa chọn một cái, hắn đương nhiên tin tưởng Diệp Phong là tại trang bức. Diệp Phong nhận lấy theo Ngô Trường Thiên trong tay đưa tới bản vẽ. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền đem bản vẽ thả trong tay. Diệp Phong, ngươi cảm thấy phần này bản vẽ vấn đề ở chỗ nào? Ta là trăm mối vẫn không có cách giải a. Ngô Trường Thiên ra vẻ ảo não. Hắn gặp Diệp Phong tùy ý tại trên bản vẽ liếc nhìn liếc một chút, sau đó đem bản vẽ để lên bàn thời điểm, hắn liền đã biết Diệp Phong căn bản không hiểu bất kỳ khoa học kỹ thuật gì chuyện năm đó. Ngô Minh Chủ, nếu như ta không có nhìn lầm, phần này bản vẽ là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nói. Ngô Trường Thiên nghe vậy biến sắc, lập tức trên mặt thần sắc càng là đọng lại. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà nói đúng, là hắn thật biết bản vẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vẫn là đoán. Ngô Trường Thiên nuốt nước bọt. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn hỏi như vậy, Như vậy Diệp Phong khẳng định sẽ cho rằng phần này bản vẽ có vấn đề. Nhưng Diệp Phong vậy mà nói bản vẽ không có vấn đề, cái này không thể không nói rõ một vài vấn đề. Ngô Minh Chủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi dùng một phần không có bất cứ vấn đề gì bản vẽ, muốn thử xem ta biết hay không khoa học. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Ngô Trường Thiên. Ngô Trường Thiên trên mặt lướt qua một vệt xấu hổ. Ngạch. Ngô Trường Thiên trầm ngâm mấy giây. Tuy nhiên ngươi nói rất đúng, có thể ngươi đã thật là khoa học gia, vậy ta liền phải đem ta thật gặp ngay phải nan đề nói ra. Nói xong, Ngô Trường Thiên tự mình mang theo Diệp Phong đến một chỗ. Đây là một cái phòng làm việc. Trong phòng làm việc rất lớn, có các loại dụng cụ thí nghiệm. Ngô Trường Thiên bản thân liền là bảy cấp khoa học gia, đối khoa học chi đạo vô cùng tinh thông. Phải biết tại Hải Lâu chủ tinh, khoa học gia đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là bảy cấp. Ngô Trường Thiên mang theo Diệp Phong tiến vào phòng làm việc về sau, hắn cầm lấy một chồng thật dày bản vẽ cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn một chút cái này ship bản vẽ. Bản vẽ là một loại tên là siêu tinh nguyên pháo vũ khí. Siêu tinh nguyên pháo so tinh nguyên pháo uy lực phải lớn hơn mấy lần. Diệp Phong, nếu như ngươi thật sự có năng lực, vậy liền đem siêu tinh nguyên pháo hoàn chỉnh bản vẽ vẽ ra cho ta đi. Ngô Trường Thiên đối với Diệp Phong nói ra. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong khẳng định sẽ không đáp ứng. Hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Diệp Phong nói vừa mới cái kia phần bản vẽ không có vấn đề, hoàn toàn cũng là đoán. Nếu như Diệp Phong có thể đem siêu tinh nguyên pháo bản vẽ vẽ ra đến, như vậy thì chứng minh Diệp Phong khoa học đẳng cấp còn cao hơn chính mình. Nhưng rất hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Tại toàn bộ Hải Lâu chủ tinh, liền không có so bảy cấp khoa học gia còn cao đẳng cấp. Có thể cho ta thời gian một ngày, Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên đáp. Ngô Trường Thiên nghe vậy đồng tử cấp tốc co vào lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong còn thật dám đáp ứng. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngô Trường Thiên thực sự nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Hắn cảm thấy Diệp Phong nhất định là điên rồi, mới chịu đáp ứng xuống tới. Không điên, Diệp Phong chậm rãi nói. Ngô Trường Thiên cắn hàm răng. Diệp Phong, ngươi đáp ứng như thế chém đinh chặt sắt. Ta muốn biết nếu như ngươi thời gian một ngày kết thúc không thành siêu tinh nguyên pháo hoàn chỉnh bản vẽ, ngươi làm sao bây giờ? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 686 siêu tinh nguyên pháo bản vẽ. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Hắn rất muốn biết nếu như Diệp Phong trong vòng một ngày kết thúc không thành hoàn chỉnh siêu tinh nguyên pháo bản vẽ sẽ làm sao. Ta xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Diệp Phong đối với liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên nói ra. Ngô Trường Thiên gặp Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào, ngữ khí lại bình thản đến đáng sợ. Hắn không khỏi sợ ngây người. Đây là một cái dạng gì người a? Người. Ngô Trường Thiên vốn là muốn đối Diệp Phong nói chút gì, thế nhưng là phát hiện làm sao cũng không nói ra miệng. Hắn thực sự quá khiếp sợ. Một cái rõ ràng nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại bị người dễ dàng như thế đáp ứng. Cái kia tốt. Nếu như ngươi trong vòng một ngày kết thúc không thành hoàn chỉnh siêu tinh nguyên pháo bản vẽ, vậy thì liền tùy tiện ta xử trí như thế nào. Ngươi không có có gì nghĩ à? Không có. Diệp Phong không chút suy nghĩ liền nói. Ngô Trường Thiên chết cắn hàm răng. Vậy ngươi liền bắt đầu đi. Âm rơi, Ngô Trường Thiên liền rời đi phòng làm việc. Ngô Trường Thiên rời đi phòng làm việc về sau, Diệp Phong bắt đầu vẽ phác họa. Hắn nghĩ đến Ngô Trường Thiên sợ là không biết siêu cấp khoa kỹ gì năng khủng bố. Sau mấy tiếng, Diệp Phong để tay xuống bên trong bút, hoàn chỉnh siêu tinh nguyên pháo bản vẽ. Hắn đã vẽ xong. Hắn mang theo bản vẽ rời đi phòng làm việc, đến trung tâm đại điện bên ngoài. Ngô Trường Thiên chính tại trung tâm đại điện bên trong ngồi đấy. Hắn đi vào. Ngô Trường Thiên tự nhiên nhìn thấy đi vào trung tâm đại điện Diệp Phong. hắn có chút không hiểu. Không hiểu Diệp Phong vì cái gì không tại trong phòng làm việc vẽ phác họa, ngược lại còn tới nơi này. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy Diệp Phong trong tay cầm một chồng bản vẽ. Diệp Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngô Trường Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói đùa? Nói đùa cái gì? Diệp Phong đi tới Ngô Trường Thiên trước người, đem bản vẽ đặt ở trên mặt bàn. Ngô Trường Thiên nhìn lấy trên bàn một chồng bản vẽ, càng xem, trên mặt của hắn liền càng kinh ngạc. Hắn phát hiện, phần này trên bản vẽ rất nhiều số liệu, muốn so hắn chính xác quá nhiều. Chẳng lẽ Diệp Phong khoa học đẳng cấp đã cao hơn chính mình ra nhiều như vậy? Thế nhưng là cái này không phù hợp lẽ thường a. Hải Lâu chủ tinh cao nhất khoa học đẳng cấp bất quá 7 cấp. Diệp Phong chẳng lẽ là cấp 8? Ngô Trường Thiên nắm bản vẽ tay đều có chút run rẩy lên. Hắn không hiểu tại sao mình lại gặp phải giống Diệp Phong dạng này người. Ta biết bằng con mắt của ngươi, không cách nào nhìn ra phần này bản vẽ có thể hay không chế tạo ra siêu tinh nguyên pháo. Bất quá ngươi có thể đi tính toán cái này trên bản vẽ mặt số liệu, còn có thể mô phỏng chế tạo một chút. Diệp Phong nhìn lấy Ngô Trường Thiên, tùy tiện nói cho ngươi một chút. Hải Lâu tinh vực xích hạt hào thái không bảo lũy, bản vẽ cũng là ta vẽ ra. T. Ngô Trường Thiên nghe đến đó, hắn rốt cuộc nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói ra như vậy lời nói tới. Ngươi nói có thể là thật. Ngô Trường Thiên đích thật là biết Tịch Diệt Thành đã chế tạo ra xích hạt hào thái không bảo lũy. Thế nhưng là hắn không biết là Diệp Phong vẽ bản vẽ a. Nếu là như vậy, như vậy trong tay hắn phần này bản vẽ, đó nhất định là thật. Diệp Phong, ta đi cầu chứng một chút. Nói, Ngô Trường Thiên mấy cách lảo đảo liền rời đi trung tâm đại điện. Diệp Phong cũng tại liên minh tổng bộ lung tung đi động. Hắn trong lòng suy nghĩ, liên minh dù sao cũng là liên minh a, khắp nơi đều là khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất quá đối với nắm giữ siêu cấp khoa kỹ dị năng hắn, đối với những thứ này khoa học kỹ thuật, hắn cảm thấy đều là trò trẻ con. Bất ngờ hắn nhìn thấy liên minh tổng bộ bên trong một tòa núi lớn. Nhìn đến đây, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không rời ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 687 tinh nguyên trường hà. Trên ngọn núi lớn, một đầu tinh nguyên thác nước xuyên qua xuống tới, như thật long vào biển, nhìn qua làm cho người rung động cùng cực. Hắn biết đây chính là tinh nguyên trường hà. Tại liên minh tổng bộ đánh dấu, hắn thu được 10 lần tinh nguyên trường hà quán đỉnh cơ hội. Nhưng là hiện tại, tinh nguyên trường hà quán đỉnh còn không vội. Chờ liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên chứng thực sau này hãy nói đi. Sau một ngày, tại cách nào đó đại hình trong phòng thí nghiệm, Ngô Trường Thiên cơ hồ kích động đến muốn kêu to lên. Đại hình trong phòng thí nghiệm công tác nhân viên, bọn họ cũng là một mặt hưng phấn. Bản vẽ là thật. Ngô Trường Thiên tay nắm thật chặt bản vẽ, hắn đã kích động tới cực điểm. Hắn vì hoàn thành siêu tinh nguyên pháo bản vẽ, không biết công tác bao nhiêu cái ngày đêm. Có thể siêu tinh nguyên pháo bản vẽ cũng không có lấy được đột phá tính thành quả. Hiện tại hắn đã có siêu tinh nguyên pháo hoàn chỉnh bản vẽ, Ngô Trường Thiên làm sao có thể không kích động. Lập tức, Ngô Trường Thiên vội vàng theo đại hình trong phòng thí nghiệm đi ra. Hắn tìm được Diệp Phong. Chứng thực xong chưa? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước người Ngô Trường Thiên. Diệp Phong, ta không nghĩ tới ngươi lại là đáng sợ như vậy khoa học gia. Thật sự là quá mạnh. Ngô Trường Thiên hưng phấn không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ta đã nói qua, ta xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, chỉ là ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên chậm rãi nói. Ngô Trường Thiên nghe Diệp Phong, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong khi đó sẽ có phách lực như thế. Diệp Phong, hiện tại ngươi tại liên minh đợi thời gian bao lâu đều có thể. Ngô Trường Thiên vỗ vỡ ngực, đối với Diệp Phong cam đoan. Nếu như Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, ta muốn dùng tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh, không biết có được hay không. Cái gì? Ngô Trường Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà muốn dùng tinh nguyên Trường Hà đến Quán Đỉnh. Bọn họ liên minh đích thật là có tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh. Thế nhưng là, tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh trùng kích lực độ thực sự quá kinh khủng. Cho dù là hắn, cũng không thể tại tinh nguyên Trường Hà bên trong kiên trì quá lâu thời gian. Diệp Phong chỉ sợ đến tinh nguyên Trường Hà dưới, thân thể liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn đi. Diệp Phong giúp liên minh đại ăn. Ngô Trường Thiên cũng không phải một cái qua sông đoạn cầu người. Hắn đem tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh tính nguy hiểm nói cho Diệp Phong. Có thể để hắn rất là không nghĩ tới chính là, Diệp Phong trên mặt thế mà không có chút rung động nào. Thật giống như chỉ là nghe thấy được một câu không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Không có việc gì. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên cười cười. Ta xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Ngô Trường Thiên nhìn lấy Diệp Phong mặt. Hắn nghĩ đến lại là câu nói này. Lần này Diệp Phong chẳng lẽ còn sẽ để cho mình chấn kinh cùng cực. Có điều hắn giống như cũng không quản được nhiều như vậy đi. Diệp Phong, dù sao ta đã đem tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh tính nguy hiểm nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngô Trường Thiên đối với Diệp Phong nói ra. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác nghĩ tới, Diệp Phong có lẽ sẽ cho hắn càng nhiều chấn kinh. Có thể ý nghĩ này chỉ là một giây sau liền tiêu tán. Tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh, cũng là hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong có thể kiên trì. Diệp Phong cũng là một cái không biết trời cao đất rộng người. Được, ta hiện tại liền đi tiến hành tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nói, hắn liền hướng về tinh nguyên Trường Hà đi đến. Ngô Trường Thiên nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng, hắn không khỏi lắc đầu, tự lẩm bẩm, tốt lời hay khó khuyên đáng chết rồi a. Hắn cảm thấy Diệp Phong nhất định sẽ vì hắn không biết trời cao đất rộng mà trả giá đắt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 688 tiến hành tinh nguyên Trường Hà Quán Đỉnh. Tinh nguyên Đại Sơn, liên minh tổng bộ Đại Sơn tên là Tinh nguyên Đại Sơn. Diệp Phong đã đến tinh nguyên Đại Sơn xuống. Tinh nguyên Trường Hà theo đỉnh núi lưu động xuống tới. Nhìn lấy rung động vô cùng. Tinh nguyên Đại Sơn dưới là một cái tiểu đầm. Bên bờ có mấy trăm liên minh người chính ở chỗ này hấp thu tinh nguyên chi lực. Thực lực của những người này phần lớn đều là nhập tinh cấp. Thực lực thẳng đồng dạng. Diệp Phong trực tiếp đi vào trong tiểu đàm. Ngươi làm gì? Mau ra đây. Nơi này là không thể đi vào. Bên bờ mấy trăm người gặp Diệp Phong thế mà đi xuống tinh nguyên đầm. Bọn họ không khỏi ngũ lôi oanh đỉnh. Kinh hãi cùng cực. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lá gan to lớn như thế. Để tinh nguyên đầm trên bờ mấy trăm tên liên minh người không nghĩ tới chính là, Diệp Phong căn bản liền không thèm để ý sẽ bọn họ. Liên minh mọi người gặp Diệp Phong đem lời của bọn hắn trở thành gió bên tai, tức giận không thôi. Đây là ai a? Cư nhiên như thế lớn mật. Đúng đấy, liên minh người còn không biết không có thể tiến vào tinh nguyên đầm a. Thật sự là không biết cái gọi là a. Có thể là một cái không biết trời cao đất rộng người. Trên bờ mọi người tất cả đều phát ra tức giận ngữ. Diệp Phong thúc giục sát tự quyết, không chấp nhặt với bọn họ còn chưa tính, nhưng bọn hắn còn không dứt. Nhất thời, cả khu vực đều tràn đầy sát khí ngập trời. Sát khí đem không khí đã thay đổi. Liên minh mấy trăm người đã không dám nói tiếp nữa. Toàn thân của bọn hắn dừng không ngừng run rẩy lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không khí, làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này rồi? bọn họ đã không dám hít thở. Dường như mỗi hô hấp một lần, liền sẽ tiến vào vô gian luyện ngục. Trông thấy cái kia núi thây biển máu tràng diện. Lần sau, nói lời tạm biệt nhiều lời. Diệp Phong lộ ra một cái bên mặt đến. Đối với trên bờ mấy trăm người nói. Trên bờ mấy trăm người nghe Diệp Phong. Bọn họ đột nhiên giật mình. Đã nghĩ tới điều gì? Là hắn làm. Mấy trăm người hoảng sợ muôn dạng. Đây là cỡ nào kinh người khả năng á? Nếu như không phải Diệp Phong làm, vậy hắn vì sao lại nói lời như vậy? Thế nhưng là, có thể làm đến như thế, thật là khủng bố đến mức nào a? Bọn họ đã không dám nghĩ. Không khí đều biến thành sát khí ngập trời. Bọn họ tự hỏi là tuyệt đối làm không được. Trên bờ liên minh mấy trăm người cũng coi là minh bạch một cách đạo lý. Cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng? Lộ bộ mặt thật không thật người. Chỉ thấy Diệp Phong đã đến tinh nguyên trường hà xuống. Mấy trăm người nhìn lấy Diệp Phong vị trí. Bọn họ như bị sét đánh. Bởi vì bọn hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Cái này khả năng cũng là Diệp Phong muốn tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh. Thế nhưng là, tinh nguyên trường hà quán đỉnh trùng kích lực độ thực sự quá kinh khủng. Cho dù là minh chủ cũng không thể tại tinh nguyên trường hà quán đỉnh phía dưới kiên trì bao lâu. Người này cũng dám tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh. Điều đó không có khả năng a. Bọn họ cảm thấy nhất định là nghĩ sai. Diệp Phong tuyệt không dám vào được tinh nguyên trường hà quán đỉnh. Ông trời ơi! Ngay tại trên bờ mấy trăm người cảm thấy Diệp Phong nhất định không có khả năng tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh thời điểm. Đến đón lấy xuất hiện càng khủng bố hơn tràng diện. Chỉ thấy Diệp Phong vẫn thật là đi vào tinh nguyên trường hà. Bắt đầu tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh. Trên bờ tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Rung động cùng cực. Tất cả đều giống như tượng đất cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Hắn giống như cũng không có bởi vì tinh nguyên trường hà trùng kích lực độ mà hóa thành bột mịn. Đúng vậy a, người này cũng quá kinh khủng đi. Thật mạnh a. Chẳng lẽ là chúng ta liên minh ẩn tàng cao thủ hay sao? Liên minh mấy trăm người đối Diệp Phong thân phận đã vô cùng tò mò lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 689 quái vật. Cái này là quái vật. Diệp Phong tiến vào tinh nguyên trường hà thời điểm, đã sử dụng một lần tinh nguyên trường hà quán đỉnh cơ hội. Hắn hiện tại còn không biết một cơ hội có thể kiên trì thời gian bao lâu. Bất quá mặc kệ kiên trì thời gian bao lâu, dù sao có 10 lần cơ hội, tinh nguyên chi lực nhất định có thể gia tăng rất nhiều. Tinh nguyên chi lực 8 triệu. Tinh nguyên chi lực 8 triệu. Tinh nguyên chi lực 8 triệu. Nhìn lấy tinh nguyên chi lực trong đầu gia tăng số liệu, Diệp Phong không khỏi cảm thán. Hắn trong lòng suy nghĩ tinh nguyên trường hà quán đỉnh quả thực quá kinh khủng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đi qua, tinh nguyên đầm trên bờ người đã càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là nghe tin chạy tới người. Nhóm đầu tiên tại tinh nguyên đầm trên bờ người, bọn họ đã chấn kinh tới cực điểm, đạt đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì Diệp Phong đã tại tinh nguyên trường hà bên trong giữ vững được mấy giờ. Cũng là minh chủ cũng không kiên trì được thời gian lâu như vậy đi. Như vậy, Diệp Phong mạnh bao nhiêu? So minh chủ còn mạnh hơn. Bọn họ biết minh chủ là cửu tinh đại tinh chủ. Cửu tinh đại tinh chủ sau đó chính là chí tôn cấp cường giả. Bọn họ thực sự không dám nghĩ. Diệp Phong đúng là một cái chí tôn cấp cường giả. Tại hải lâu chủ tinh nơi này, chẳng lẽ không phải chỉ có một cái chí tôn cấp cường giả a? Cái kia chính là hải lâu tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên. Bọn họ đã hoàn toàn chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng là đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giờ phút này, không chỉ là liên minh hạ tầng, các cao tầng cũng ào ào đi vào. Các cao tầng trên mặt vẫn như cũ là chấn kinh cùng cực. Minh chủ đến rồi. Sau một lát, một đạo tiếng kinh hô tại trên bờ tất cả mọi người bên tai vang lên. tất cả mọi người theo một chỗ đồng loạt nhìn sang. Bọn họ phát hiện minh chủ Ngô Trường Thiên quả nhiên là đi tới. Làm Ngô Trường Thiên đi đến tinh nguyên đầm bờ. Nhìn lấy đang tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh Diệp Phong. Hắn như sấm sét giữa trời quang. Hắn đi tới nơi này. Cũng là nghe nói Diệp Phong tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh đã có mấy giờ. Hắn biết rõ tinh nguyên trường hà quán đỉnh khủng bố. Cũng là hắn cũng không thể kiên trì thật lâu thời gian. Nhưng Diệp Phong lại là giữ vững được mấy giờ. Cái này sao có thể? Ngô Trường Thiên tuy nhiên không biết Diệp Phong chân thực cảnh giới. Thế nhưng là theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến khí tức nhìn. Diệp Phong tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn hắn. Thế nhưng là Diệp Phong vì cái gì có thể tại tinh nguyên trường hà bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy? Trong lúc nhất thời, Ngô Trường Thiên vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn cảm thấy mình có lẽ có thể là nhìn lầm. Đây hết thảy đều là ảo giác. Thế nhưng là, xoa nhẹ mấy cái ánh mắt, hắn phát hiện, hắn căn bản không có nhìn lầm. Đây hết thảy đều là thật. Minh chủ, hắn là làm sao làm được? Một tên liên minh trưởng lão kinh ngạc cùng cực nhìn lấy minh chủ Ngô Trường Thiên. Tại Ngô Trường Thiên bên người tất cả trưởng lão, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Ngô Trường Thiên. Bọn họ rất muốn biết Diệp Phong là làm được bằng cách nào. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên lại là cười khổ một tiếng. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Hắn giống như. Ngô Trường Thiên trầm mặc mấy giây. Không thể dùng thường quy giải thích đến giải thích hắn. Tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu. Bọn họ cảm thấy minh chủ nói quá đúng. Nếu như dùng thường quy để giải thích. Như vậy Diệp Phong là tuyệt không có khả năng tại tinh nguyên trường hà bên trong kiên trì lâu như vậy thời gian. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong hoàn toàn chính xác tại tinh nguyên trường hà bên trong kiên trì lâu như vậy. Chỉ sợ nói ra, không ai sẽ tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tại Ngô Trường Thiên bên người các trưởng lão đều nở nụ cười khổ. Bọn họ cứu lại gặp được một cái dạng gì? Quái vật A. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 690 đột phá. Nhị tinh đại tinh chủ. Diệp Phong nghĩ đến một lần tinh nguyên quán đỉnh máy sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hiện tại đã qua mấy giờ. Vẫn là không có tiêu hao quá nhiều. Tinh nguyên 8 triệu. Tinh nguyên 8 triệu. Tinh nguyên 8 triệu. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện trong đầu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Tinh nguyên đầm trên bờ người đã thấy choáng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể tại tinh nguyên trong đàm kiên trì thời gian lâu như vậy. Nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng là đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Một tên liên minh tinh giả kinh ngạc cùng cực mà nói. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên. Trên mặt của hắn cũng là rung động cùng cực. Tại Diệp Phong đánh giết bọn hắn liên minh tên kia bát tinh tinh vương lúc, là hắn biết Diệp Phong không đơn giản. Kỳ thật hắn sớm cái kia nghĩ đến. Theo chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng để Diệp Phong trở thành sư đệ của hắn. Khi đó hắn liền nên nghĩ đến Diệp Phong khủng bố. Thời gian nhanh chóng. Đảo mắt gần 2 tháng đi qua. Diệp Phong thể nội đã ngưng tụ ra 2 đầu kim sắc cử long. Hắn đột phá đến nhị tinh đại tinh chủ. 10 lần tinh nguyên quán đỉnh cơ hội cũng tiêu hao hầu như không còn. Thời gian lâu như vậy. Liên minh người của tổng bộ đã không biết bị Diệp Phong chấn kinh bao nhiêu lần. Bọn họ chỉ có thể cảm thán. Diệp Phong cũng là khí vận chi tử. Tại vạn chúng chú mục dưới, Diệp Phong theo tinh nguyên đầm đi ra. Tinh nguyên đầm mờ chúng đệ tử. Bọn họ gặp Diệp Phong đi tới. Không biết vì cái gì. Bọn họ có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn đến cùng vẫn là không kiên trì nổi. Đúng vậy a. Tại trong tim ta, hắn đã là thần tiên cấp bậc tồn tại. ai, ta nếu là có hắn 10% liền tốt. Tinh nguyên đầm trên bờ chúng liên minh tinh giả. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong. Không biết là vui vẻ vẫn là khổ sở. Diệp Phong đến liên minh tổng bộ trung tâm đại điện. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên nhìn lấy đi vào đại điện Diệp Phong. Trên mặt của hắn có chút kinh ngạc. Diệp Phong, ngươi không tiếp tục tinh nguyên trường hà quán đỉnh rồi hả? U, V, K, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. 10 lần cơ hội đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn cũng là thời điểm rời đi liên minh. Đúng rồi Diệp Phong. Chúng ta liên minh tổng bộ sẽ đến 2 vị khách nhân. Nếu như ngươi không ngại, ngươi có thể cùng bọn họ gặp một lần. Ngô Trường Thiên đối với Diệp Phong nói. Khách nhân. Diệp Phong giật mình. Là dạng gì khách nhân? Hắn đối với Ngô Trường Thiên hỏi. Tại Hải Lâu chủ tinh có một cái thần bí tông môn. Tên là Đọc Thần Điện. Đọc Thần Điện là cái gì? Tinh thần niệm sư tụ tập địa phương. Cực kỳ ẩn nấp. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ngô Trường Thiên nói. Diệp Phong đến qua tinh thần niệm minh. Cũng đến qua niệm lực tông. Bất quá cũng chỉ là một số cấp thấp nhất tinh thần niệm sư. Hắn khi đó còn đang nghi ngờ. Đường đường Hải Lâu chủ tinh. Chẳng lẽ tinh thần niệm sư cứ như vậy đồ bỏ đi. Quả nhiên. Hải Lâu chủ tinh vẫn là có cường đại tinh thần niệm sư. Được thôi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nói. Ngô Trường Thiên gặp Diệp Phong đáp ứng. Không biết vì cái gì. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Vậy được. Khách nhân cần phải ngày mai liền đến. Diệp Phong nghe vậy lại cùng Ngô Trường Thiên nói mấy câu về sau. Hắn rời đi trung tâm đại điện. Hắn âm thầm nghĩ đến. Nếu như Đọc Thần Điện rất khủng bố. Như vậy hắn liền đi Đọc Thần Điện. Thật tốt hấp thu một chút tinh thần niệm lực. Hắn hiện tại bất quá 4 cấp tinh thần niệm sư. Thật sự là quá mức nhỏ yếu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 691 niệm thần điện. Diệp Phong tùy ý đi tới một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Liên minh người của tổng bộ nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều tràn ngập một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Phong đối với bọn hắn tới nói. Cái kia là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Ngươi dốc hết ra cái gì? Một tên liên minh tinh giả nghi hoặc nhìn bên người một tên khác tinh giả. Ta cũng không biết. Ta chính là cảm giác ta chỉ cần nhìn lấy hắn. Thân thể của ta liền sẽ không tự chủ được run rẩy. Thậm chí ngay cả linh hồn đều tại không cầm được kinh hãi. Ta đi. Ngươi kiểu nói này. Ta giống như cũng là như vậy. Cái này hai tên liên minh tinh giả nhìn nhau. Trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ. Toàn bộ liên minh người của tổng bộ. Diệp Phong đối bọn hắn tới nói là vô cùng thần bí cùng xa lạ. Bọn họ cũng không biết trên cái thế giới này nguyên lai còn có giống Diệp Phong dạng này thiên tài. Dạng này thiên tài không phải tầm thường thiên mới có thể so sánh. Có thể khiến người ta có loại nằm mơ cũng không dám mộng thấy cái chủng loại kia thiên tài. Ngày thứ hai. Một vị tóc trắng xóa lão giả và một tên duyên dáng yêu kiều nữ hài xuất hiện ở liên minh bên ngoài. Lão giả tinh thần vô cùng phấn chấn. Thực lực cường hãn. Ngũ tinh đại tinh chủ. Nữ hài nhìn qua hai chừng 14-15 tuổi. Thân mặc một thân trang phục. Dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Nữ hài cũng là một tên thiên chi kiêu nữ. Tứ tinh chân tinh cấp. Sư phụ. Nơi này chính là liên minh tổng bộ A. Xem ra xem thật kỹ nha. Nhược nhi. Chờ sau đó đi vào không nên nói lung tung. Liên minh tổng bộ thiên tài như mây. Cũng không so chúng ta niệm thần điện. Ngươi không muốn thể hiện ra những cái kia cao ngạo tự đại. Ngươi biết sao? Nữ hài nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Sư phụ. Nói. Lão giả đem một cái thân phận lệnh bài đưa cho một tên liên minh tổng bộ bên ngoài thủ vệ. Cái này liên minh tổng bộ thủ vệ tiếp nhận lệnh bài. Hắn nhìn lấy trên lệnh bài niệm thần điện 3 chữ to. Hắn cũng chưa nghe nói qua niệm thần điện. Có điều hắn cũng không phải người ngu. Mấy tháng trước thời điểm, hắn còn nhớ rõ Diệp Phong cũng là như vậy tiến vào bọn họ liên minh tổng bộ. Ngươi chờ một chút, ta đi vào bẩm báo, trực tiếp đem lệnh bài này cho các ngươi minh chủ. Lão giả đối với tên thủ vệ này nói. Tên thủ vệ này nghe lão giả lời nói, thân thể của hắn không khỏi ngây ngần cả người một chút. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, khi đó Diệp Phong cũng là nói như vậy. Xem ra bối cảnh của bọn hắn rất cường đại a. Không có ở liên minh tổng bộ bên ngoài qua dừng lại thêm, tên thủ vệ này bước nhanh đi vào tổng bộ. Sau một lát, tên thủ vệ này lần nữa đi ra. Hắn đối với trước người lão giả và nữ hài cung kính nói. Minh chủ mời hai vị đi vào. Âm rơi, tên thủ vệ này bắt đầu cho lão giả, nữ hài dẫn đường. Sư phụ, vì cái gì liên minh tổng bộ minh chủ không tự mình đến nghênh đón ngươi nha? Ngươi nói thế nào cũng là niệm thần điện điện chủ a, không thể nói bậy. Lão giả chừng nữ hài liếc một chút. Liên minh minh chủ người thế nào, làm sao lại đến tự mình nghênh đón ta đây? Ta cùng Ngô minh chủ chinh lịch cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, ngươi liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Nữ hài gặp sư phụ thật tức giận, nàng đành phải ngậm miệng lại. Lão giả tên là La Sơn, niệm thần điện điện chủ. Mà cái này nữ hài thì gọi Đường Nhược, là niệm thần điện thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên chi kiêu nữ. Không chỉ là tứ tinh chân tinh giả, vẫn là một tên hai cấp tinh thần niệm sư. Không bao lâu, lão giả và nữ hài liền vào liên minh trung tâm đại điện. Ngô minh chủ, mời tiếp nhận ta cao quý nhất kính ý. Niệm thần điện điện chủ La Sơn vội vàng hướng lấy liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên thi lễ một cái. Ngô Trường Thiên giờ phút này đang ngồi ở trung tâm đại điện trên bảo tọa, xem ra vô cùng uy nghiêm cùng bá khí. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 692 La Sơn, Đường Nhược. Tại niệm thần điện điện chủ La Sơn bên người Đường Nhược nghe sư phụ, nàng cũng liền bận bịu bắt trước, nói ra lời giống vậy. La điện chủ, chúng ta không sai biệt lắm có vài chục năm không gặp a. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên đối với La Sơn nói. Đúng vậy, dòng giã 15 năm. La Sơn đối với Ngô Trường Thiên cười nói. Nàng là chúng ta niệm thần điện mạnh nhất đệ tử, gọi Đường Nhược. Ngô Trường Thiên nghe vậy đối với Đường Nhược khẳng định nhẹ gật đầu. Đường Nhược âm thầm có chút kích động. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên thế nhưng là một tên cửu tinh đại tinh chủ a. Nàng đây là đạt được cửu tinh đại tinh chủ khẳng định, đi đem Diệp Phong gọi tới. Bất ngờ, Ngô Trường Thiên đối với một tên liên minh tinh giả nói. Cái này liên minh tinh giả nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi trung tâm đại điện. Diệp Phong ngay tại liên minh luyện võ trường phía trên. Diệp Phong đại nhân, minh chủ mời ngươi đi trung tâm đại điện một chuyến. Cái này liên minh tinh giả đối với Diệp Phong vô cùng cung kính nói. Diệp Phong tiến hành tinh nguyên trường hà quán đỉnh thời điểm, hắn ngay tại tinh nguyên đầm bờ nhìn lấy. Hắn không biết bị Diệp Phong chấn kinh bao nhiêu lần. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến niệm thần điện người rốt cuộc đã đến. Lập tức, hắn hướng về trung tâm đại điện đi đến. Ngô minh chủ, trong miệng ngươi Diệp Phong là các ngươi liên minh mạnh nhất thiên kiêu sao? La Sơn nhìn lấy ngay phía trên bảo tỏa Ngô Trường Thiên. Không phải. Để La Sơn cùng Đường Nhược đều có chút không có nghĩ tới là Ngô Trường Thiên vậy mà là trả lời như vậy. Ai muốn là Diệp Phong là chúng ta liên minh người, vậy ta nhưng là cảm ơn trời đất. Ngô Trường Thiên thở dài một cách nói. La Sơn cùng Đường Nhược nghe Ngô Trường Thiên, bọn họ đều bị giải ra. Bọn họ bắt đầu đối Diệp Phong vô cùng tò mò, không hiểu Diệp Phong đến cùng là một cái dạng gì người, vậy mà lại để liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên như thế tiếc hận. Diệp Phong là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng sư đệ. Ngô Trường Thiên còn nói. Lời này vừa nói ra, La Sơn cùng Đường Nhược hiểu rõ ra. Nếu như là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng sư đệ, như vậy cũng không có cái gì thật là khiếp sợ. Dù sao chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng không biết là sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Sư đệ của hắn cũng đương nhiên là một cái lão yêu quái. Không bao lâu, Diệp Phong liền đến trung tâm đại điện bên ngoài. La Sơn cùng Đường Nhược cũng thu vào tầm mắt của hắn. Hắn chậm rãi đi vào trung tâm đại điện. La Sơn cùng Đường Nhược đều nhìn thấy đi vào trung tâm đại điện Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn không khỏi xuất hiện một vệt nghi hoặc. Không phải nói chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng sư đệ a? Như thế nào là một cái tuổi trẻ bối phận người a? Bọn họ nghĩ đến hẳn không phải là cái này, hẳn không phải là Diệp Phong đi. Diệp Phong, ngươi đã đến. Ngô Trường Thiên đối với Diệp Phong cười một cái nói. Cái gì? La Sơn cùng Đường Nhược sợ ngây người. Người này thật là Diệp Phong. Thế nhưng là hắn không phải một người trẻ tuổi a. Số tuổi là có thể ẩn tàng. Thế nhưng là theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến khí tức thanh xuân. Đây chính là chân thực đó a. Tại Hải Lâu chủ tinh tinh giả bên trong, chỉ cần không đủ trăm tuổi, đều là thế hệ trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, Diệp Phong tuổi tác không đủ trăm tuổi. Có thể là còn trẻ như vậy vì sao có thể trở thành chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng sư đệ. Trong lúc nhất thời, La Sơn cùng Đường Nhược vô so kinh ngạc lên. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Diệp Phong, bọn họ cũng là niệm thần điện người. Ngô Trường Thiên đối với Diệp Phong nói tiếp đi. Các ngươi tốt, ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong đối với trước người La Sơn cùng Đường Nhược tự giới thiệu. La Sơn, Đường Nhược. La Sơn cùng Đường Nhược sau khi tính hồn lại, cũng đối với Diệp Phong nói ra tên của mình. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 693 tức giận Đường Nhược. Diệp Phong nghĩ đến niệm thần điện quả nhiên không đơn giản. La Sơn không chỉ có là một tên ngũ tinh đại tinh chủ, vẫn là bảy cấp tinh thần niệm sư. So với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Minh chủ, ta đi ra ngoài trước. Diệp Phong nghĩ đến đã gặp niệm thần điện người, vậy hắn cũng không có tiếp tục đợi tại trung tâm đại điện cần thiết. Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên có một chút sửng sốt. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong nhanh như vậy vừa muốn đi ra. Ngạch tốt, Ngô Trường Thiên đành phải gật gật đầu. Lập tức, Diệp Phong rời đi trung tâm đại điện. Sư phụ, ta cũng đi ra xem một chút. Đường Nhược đối với La Sơn nói. Đi thôi. Đạt được sư phụ sau khi đồng ý, Đường Nhược trắng nón trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Diệp Phong lần nữa đến liên minh luyện võ trường phía trên. Thế nhưng là để hắn rất là không có nghĩ tới là Đường Nhược thế mà cũng đi theo ra. Diệp Phong bất ngờ. Đường Nhược đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Diệp Phong nhìn lấy Đường Nhược, hắn âm thầm cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ người nào nhận biết ngươi a? Ta đối với ngươi mà nói thì hiếu kỳ như vậy. Diệp Phong thân là một tên người xuyên Việt, hắn đương nhiên biết Đường Nhược chuẩn bị làm gì. Nhất định là mình để Đường Nhược cảm giác đến vô cùng hiếu kỳ, cho nên mới theo trong đại điện đuổi tới. A, Đường Nhược kinh trụ. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Ta. Đừng nói những thứ này. Đối một người hiếu kỳ ta có thể lý giải. Có thể ngươi cũng phải chú ý ngươi đối mặt là ai. Diệp Phong đối với Đường Nhược chậm rãi nói. Nói xong, hắn liền không tiếp tục xem Đường Nhược. Đường Nhược nghe Diệp Phong, nàng trắng nón trên mặt không khỏi nổi lên một vệt tức giận. Không sai, ta đối với ngươi hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên. Thế nhưng là ngươi thái độ gì? Đường Nhược thân là niệm thần điện thiên chi yêu nữ, vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng nàng nói chuyện qua đây. Được rồi, rời đi đi. Diệp Phong đã không muốn cùng Đường Nhược tiếp tục nói nhảm đi xuống. Có chút nữ liền phải đánh một chút mặt của nàng. Không phải vậy nàng căn bản không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngươi, Đường Nhược xinh đẹp trên mặt đã không vui đến cực hạn. Ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy? Ngô Minh Chủ nói ngươi là chiến điện lão tổ sư đệ. Ta vốn cho là ngươi là một cái vô cùng cường đại người. Nhưng là bây giờ xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Đường Nhược lạnh hừ một tiếng. Nàng nói ra lời nói này mục đích đúng là vì lấy lại danh dự. Luyện võ trường phía trên liên minh tinh giả nhóm, bọn họ đều nghe thấy được Diệp Phong cùng Đường Nhược đối thoại. Bọn họ người trực tiếp choáng váng. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến Đường Nhược vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy à? Lại dám cùng Diệp Phong đại nhân dạng này đối thoại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng à? Nàng sẽ không cảm thấy nàng rất mạnh à? Cũng không phải thế nào. Lại dám cùng Diệp Phong đại nhân nói như vậy. Thật sự là buồn cười à? Đúng đấy. Ta đều nhanh cười chết rồi. Luyện võ trường phía trên mọi người đối Đường Nhược châm chọc khiêu khích. Đường Nhược tự nhiên nghe thấy được luyện võ trường phía trên lời của mọi người. Nàng đã tức giận tới cực điểm. Ngươi, ngươi rất mạnh. Đường Nhược con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhất chỉ. Diệp Phong dựng lên một ngón tay. Có ý tứ gì? Hiển nhiên, Đường Nhược cũng không hiểu Diệp Phong rốt cuộc là ý gì. Cái này có cái gì không hiểu? Ta ý tứ nói đúng là đánh bại ngươi. Nhất chỉ đã đủ. Diệp Phong đối với Đường Nhược nhàn nhạt nói. Luyện võ trường phía trên mọi người, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong đại nhân cũng không có nói khoác lác. Nhất chỉ hoàn toàn có thể đánh bại cái này không biết trời cao đất rộng nữ hài. Ngươi nói thật chứ? Đường Nhược chết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 24. Chương 694 tiến về niệm thần điện đánh dấu. Đường Nhược cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Chết nhìn lấy Diệp Phong. Vậy ngươi có biết hay không? Ta không dùng tay chỉ cũng có thể đánh bại ngươi. Nói. Đường Nhược thúc giục tinh thần niệm lực. Nàng là hai cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm lực vẫn là rất khủng bố. Tinh thần niệm lực trực kích Diệp Phong. Tại Đường Nhược xem ra, Diệp Phong căn bản không có khả năng tiếp được tinh thần của nàng niệm lực công kích. Tinh thần niệm lực đã tiến vào Diệp Phong đại não. Đến đón lấy cũng là khống chế Diệp Phong. Thế nhưng là để cho nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong trên mặt vậy mà không có chút rung động nào. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Làm sao có thể? Đường Nhược kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Yếu đến đáng thương tinh thần niệm lực. Khi dễ tôm tép nhãi nhép vẫn còn. Ở trước mặt ta biểu diễn ra. Vẫn là thôi đi. Diệp Phong nhàn nhạt đối với Đường Nhược nói. Âm rơi. Diệp Phong cũng thúc giục tinh thần niệm lực. Hắn là bốn cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm lực của hắn Đường Nhược tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Hắn vốn là muốn dùng nhất chỉ bại Đường Nhược. Thế nhưng là Đường Nhược lại lấy tinh thần niệm lực công kích hắn. Nếu như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy đạo của người. Trả lại cho người. Nhất thời. Kinh khủng tinh thần niệm lực tiến nhập Đường Nhược trong đầu. Đường Nhược như bị sét đánh. Vạn phần hoảng sợ. Cái này sao có thể? Ngươi, Đường Nhược làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Phong vậy mà cũng là tinh thần niệm sư. Hơn nữa còn có thể lấy tinh thần niệm lực khống chế nàng. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể chứng minh Diệp Phong đẳng cấp còn cao hơn nàng. Nàng, thế nhưng là hai cấp tinh thần niệm sư a. Sư phụ nàng từng nói với hắn, tại Hải Lâu chủ tinh thế hệ trẻ tuổi tinh thần niệm sư bên trong, nàng cũng là đứng đầu vô địch tồn tại. Nàng cũng cho rằng như thế. Dù sao giống nàng tuổi như vậy, rất nhiều người liền cấp một tinh thần niệm sư đều không phải là. Nhưng là bây giờ, Đường Nhược biết, nàng ý nghĩ trước kia không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến như thế triệt để. Giờ phút này, Đường Nhược trước kia đủ loại kiêu ngạo, hiện tại cũng đã âm vang sụp đổ. Hiện tại, ngươi có biết ngươi ta chi ở giữa chênh lịch? Hiện tại, ngươi có biết vì cái gì ta nói cho ngươi? Ngươi hiếu kỳ cũng phải nhìn đối phương là ai? Ngươi hiếu kỳ, liền có thể trực tiếp tới hỏi ta sao? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Đường Nhược. Ánh mắt của hắn đem Đường Nhược nhìn đến nhìn một cái không sót gì. Đường Nhược chỉ cảm thấy bất luận cái gì bí mật đều trốn không thoát Diệp Phong ánh mắt. Chợt, Diệp Phong thu hồi tập nhập Đường Nhược trong đầu tinh thần niệm lực. Đường Nhược như chút được gánh nặng. Nàng kinh hãi cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Ta sai rồi. Vài giây sau, Đường Nhược đối với Diệp Phong nói xin lỗi. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phong nói rất có đạo lý. Đúng vậy a. Diệp Phong là một tên khủng bố như thế tồn tại. Coi như nàng đối Diệp Phong hiếu kỳ, cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi. Đồng thời trong lòng của nàng cũng vô cùng nghĩ mà sợ lên. Nàng nghĩ đến còn tốt Diệp Phong là một người tốt. Bằng không, chỉ bằng nàng những lời vừa rồi, hiện tại nàng cũng đã là một người chết. Diệp Phong lại là không có tiếp tục nói chuyện. Hắn ngồi tại dưới một thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Nhược nhìn một chút Diệp Phong bóng người, cổ họng của nàng nuốt nước bọt. Khủng bố thế hệ tuổi trẻ nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Có thể giống Diệp Phong khủng bố như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nàng trầm ngâm mấy giây, sau đó về tới trung tâm đại điện. Ngày thứ hai, Diệp Phong đến Liên minh tổng bộ bốn phía đi động. Liên minh tổng bộ cực lớn, khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần, vẫn là đáng giá tham quan một phen. Niệm thần điện điện chủ La Sơn cùng Đường Nhược cũng rời đi Liên minh tổng bộ. Diệp Phong tại tinh nguyên đầm bờ thôn phệ một chút tinh nguyên chi lực. Hắn lúc trước hoàn toàn chính xác muốn rời đi Liên minh, nhưng nghĩ lại, vẫn là tại Liên minh tiếp tục đợi một đoạn thời gian đi. Hắn tại tinh nguyên đầm bờ hấp thu 3 ngày tinh nguyên. Bất ngờ, hệ thống thanh âm lại là xuất hiện ở trong ấp của hắn. Đinh, mời ký chủ tiến về niệm thần điện đánh dấu.